Chương 820, Chiến định 1. Liếc nhìn nhau, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông đều khẽ cười một tiếng, tiếp lấy trên trán Trác Phàm bỗng nhiên thoáng hiện ngọn lửa màu xanh, toàn thân Cổ Tam Thông cũng tản mát ra hồng quang khiếp người. Ông, trên thân hai người cùng nhau phát ra một cơn chấn động, giao dung lẫn nhau, rất nhanh liền như sóng biển, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ quân đoàn linh thú có mặt ở đây. Hống hống hống, chỉ một thoáng, đại quân linh thú ào ào kêu gào kinh hãi, rối loạn thành một đoàn, bắt đầu tùy ý bôn tẩu, không còn nghe theo hiệu lệnh. Tướng sĩ Khuyển Nhung vội vã đánh võ quyết, muốn khống chế lại bọn hung thú đang bạo tẩu này, thế nhưng làm như thế nào cũng không làm được. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thác Bạt Thiết Sơn cùng Ngũ Lang Vệ cùng nhau cả kinh thất sắc, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm lại cười lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng chế nhạo, hướng về phía sau, phất phất tay, nói, nâng thi thể lão nguyên soái lên, chúng ta lao ra. Kết thành chiến trận, chúng ta đi. Độc Cô Phong cũng hét lớn một tiếng, đại quân Độc Cô liền cùng nhau phẫn nộ gào thét một tiếng, tạo thành quân trận xông ra ngoài. Thác Bạt Thiết Sơn muốn phái người ngăn cản, lại không biết phải làm sao, đại quân của hắn lấy quân đoàn linh thú làm chủ. Hiện tại linh thú không nghe hiệu lệnh, loạn thành một đoàn, trăm vạn đại quân nhất thời phế mất chín thành, nào còn dư lực chặn đánh đại quân Độc Cô đang phá vây chứ. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn đại quân Độc Cô nhàn nhã như đi bộ xông ra, phía bên mình lại không có biện pháp, thậm chí ngay cả linh thú vì sao phát cuồng cũng không biết, lần đầu trong cuộc đời hai mắt Thác Bạt Thiết Sơn triệt để trợn tròn. Lúc này, Quỷ Vương vội vàng đi vào trước mặt Thác Bạt Thiết Sơn, chỉ về phía hai cha con Trác Phàm vẫn đứng tại chỗ, vội vàng nói. Nguyên soái, đều là do bọn họ giở trò quỷ, giết bọn họ, linh thú tự nhiên sẽ an tĩnh lại. Quay đầu nhìn qua, Thác Bạt Thiết Sơn quả nhiên nhìn thấy, tuy đại quân Độc Cô đã thừa dịp đại loạn phá vây ra ngoài, nhưng thân là tân nguyên soái, Trác Phàm lại vẫn như cũ một mình cười tà đứng ở nơi đó, tựa hồ không đem bọn họ nhìn vào trong mắt vậy. Khiêu khích, mười phần khiêu khích, mí mắt khẽ rung động, Thác Bạt Thiết Sơn kiến thức được thủ đoạn quỷ dị của tân nguyên soái của Độc Cô quân, Trác Phàm, cuối cùng minh bạch tại sao trước khi chết Độc Cô Chiến Thiên lại hạ lệnh đem vị trí nguyên soái giao cho tên tiểu tử không có chút danh tiếng gì này, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Thế nhưng, khi nhìn vào bộ dáng thiếu ăn đòn của Trác Phàm, hắn vẫn ngăn không được trong lòng dấy lên một cỗ ám hỏa hừng hực. Bà mẹ ngươi chứ, liền xem như lão gia hỏa Độc Cô Chiến Thiên kia gặp phải lão phu, cũng không dám lộ ra bộ dáng như thế, ngươi lại dám nhìn lão phu như vậy. Sát Phá Lang nghe lệnh, dẫn đội bắt lại người này, bình ổn bầy linh thú đang kinh loạn. Thác Bạt Thiết Sơn khẽ cắn môi, giống to. Sát Phá Lang liền ôm quyền, cung kính nói tuân lệnh. Giờ khắc này, cũng chỉ có chiến đội của hắn không phải là từ linh thú tạo thành, có thể chiến một trận. Kết quả là, Sát Phá Lang dẫn mấy chục vạn nhân mã, cùng nhau phóng tới chỗ hai cha con Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông. Tất cả chiến sĩ đều mặc một bộ áo trắng như tu la, dung hợp nguyên lực với nhau, tản mát ra sát khí ngập trời. Sát Phá Lang ở phía trước trùng phong, mũi thương của Phương Thiên Hỏa kích chỉ về phía trước khẽ đâm một cái, liền giống như muốn đâm thủng bầu trời, làm cho toàn bộ không gian cũng bắt đầu ngăn không được mà run rẩy. Khẽ chau mày, trong mắt Trác Phàm bất giác lóe qua một tia kinh ngạc. Cái này, còn là lần đầu tiên hắn đối mặt công kích từ quân trận chiến đội. Tuy Sát Phá Lang bất quá chỉ là thần chiếu cảnh tầng 8, nếu như đơn đả độc đấu, vô luận Trác Phàm hay là Cổ Tam Thông, trên cơ bản chỉ cần dùng một ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết. Thế nhưng dựa vào nguyên lực dung hợp từ mấy trăm ngàn tướng sĩ sau lưng, một cái đâm vô cùng đơn giản này của hắn lại mang đến áp lực khiến cho Trác Phàm cảm thấy, so với lúc trước đối phó Cửu Long Kim Cương thân của Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Nếu chỉ dựa vào một người hắn đón đỡ, tuyệt đối sẽ khiến thân thể sụp đổ. Thế nhưng Cổ Tam Thông thân là thánh thú, lại không sợ chút nào, cười lớn một tiếng nói, đến rất tốt, tiểu gia đi thử một chút. Chờ một chút, tiểu tam tử, một kích này uy lực phi phàm, người cũng không nhất định có thể đón lấy. Thế mà, còn không đợi hắn động, Trác Phàm đã một phát bắt được bả vai hắn, cười khẽ một tiếng, lại nói, trên chiến trường, cũng không phải là đơn đả độc đấu, đấu trí không đấu lực. Quân trận này tuy uy lực phi phàm, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ rệt, chính là tính linh hoạt quá kém, ha ha ha. Cười khẽ, đột nhiên vầng sáng màu vàng óng chiếu lấp lánh bên trong đồng tử phải Trác Phàm, hắn thì thào lên tiếng, không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Bá, trong nháy mắt, bóng người Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, một kích sôi trào mãnh liệt của Sát Phá Lang nhất thời đâm vào hư không. Oanh, một tiếng vang thật lớn phát ra, theo khói đặc cuồn cuộn nổi lên, một tòa núi nhỏ cách đó không xa bị một kích này, cách không đâm ra một cái động sâu không thấy đáy. Sát Phá Lang thu kích vào sau lưng, mặt hiện kinh nghi, hai người kia, tránh đi từ lúc nào. Thác Bạt Thiết Sơn cùng bốn lang vệ ở nơi xa cũng có chút choáng váng, không rõ ràng cho lắm. C-K-I-T-T-T, đột nhiên, một tiếng kêu sắc bén vang lên, Thác Bạt Thiết Sơn bỗng dưng cảm thấy cổ mắt lạnh, thân thể ngăn không được run run, đột nhiên đông cứng tại chỗ. Mà trong mắt tứ đại lang vệ bên cạnh hắn cũng run lên, bất khả tư nghị nhìn về phía sau lưng hắn. Giờ khắc này, chẳng biết từ lúc nào, bóng người Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông đã xuất hiện ở phía sau hắn, mà hiện tại, còn đang cầm lấy thanh trường đao của Độc Cô Chiến Thiên gác ở trên cổ hắn, trên mặt mang tà dị tiếu dung. Nguyên soái, ngũ đại lang vệ cùng nhau lên tiếng, sát phá lang càng là kinh hãi trong lòng. Chương 821, Chiến Định 2, tiểu tử này đến tột cùng là từ lúc nào ở dưới mí mắt hắn chạy đi, còn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nguyên soái, hắn lại hoàn toàn không phát hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ có quỷ vương gặp qua Trác Phàm nhiều lần sử xuất thần thông quỷ dị này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai bảo các ngươi khinh địch, hiện tại hỏng bét hết ha, ngay cả lão đại đều bị người bắt, để xem các ngươi còn làm sao cùng người ta đấu. Đừng nhúc nhích, đàng hoàng ở yên đấy, nếu không. Ngũ lang vệ muốn tiến lên cứu Thác Bạt Thiết Sơn, liền bị Trác Phàm trừng mắt một cái, lạnh lùng lên tiếng, năm người lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Khinh thường khẽ cười một tiếng. Trác Phàm yên tĩnh đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người có mặt tại đây, sau cùng đem ánh mắt dừng lại trên thân con tin trong tay mình, cười nhạo nói Thác Bạt nguyên soái, hiện tại đầu ngươi đã rơi vào trong tay của ta. Ta để ngươi sống thì ngươi sống, để ngươi chết thì ngươi chết. Tân nhậm nguyên soái Độc Cô Quân ta, đến tột cùng có đủ tư cách làm đối thủ của ngươi hay không? Miệng ấp a ấp úng, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi thở sâu, sắc mặt trầm tĩnh, lên tiếng tán thưởng, hậu sinh khảo ý, nghĩ không ra, lão phu cả đời chưa từng bại một lần. Lần đầu tiên bị bắt, lại rơi vào trong tay ngươi. Ai, Độc Cô Quân giao vào trong tay ngươi, lão gia hỏa Độc Cô Chiến Thiên kia cũng nên nhắm mắt đi. Hắc hắc hắc, nhận được khích lệ, bất quá đáng tiếc, ta thường nghe rằng Thác Bạt nguyên soái cùng Độc Cô lão nguyên soái đều là tồn tại đương đại chiến thần, sớm đã ngưỡng mộ trong lòng từ lâu. Nhưng bây giờ vừa gặp, cư nhiên lại tùy tiện bị ta bắt lại như thế, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Ngài, còn chưa xứng là đối thủ của ta, ngươi nói cái gì? Lông mày nhịn không được nhíu lại một cái, Thác Bạt Thiết Sơn hét lớn, mày râu dựng ngược. Bát lang vệ càng là trợn mắt nhìn, liên tục mắng, cuồng vọng tiểu tử, sĩ khả sát bất khả nhục, Độc Cô Chiến Thiên lão nhi kia điều giáo thuộc hạ như thế sao? Ha ha ha, thứ nhất, ta không phải là cấp dưới của Độc Cô Chiến Thiên. Hắn từng muốn đem ta kéo vào quân ngũ, nhưng về sau giữa chúng ta có chút chuyện nên tách ra, liền cũng coi như, lần này nếu không phải hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thủ hạ không người. Ta cũng sẽ không đón lấy cái sạp hàng này, thứ hai, lời ta nói là thật. Nhếch miệng ta cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, vị quỷ vương này lý giải tính khí ta nhất, nếu Thác Bạt nguyên soái là kình địch của ta, lúc này ta đã không chút do dự chặt đầu hắn xuống. Bất quá bây giờ a, ha ha ha, cảm tạ ngài lúc trước vẫn còn tồn tại ba phần kính ý đối với Độc Cô lão nguyên soái nhà ta, hiện tại ta cũng tặng ngài ba phần kính ý, không tiếp tục gây khó dễ cho ngài, sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, Trác Phàm mang theo Cổ Tam Thông bá một tiếng, lại một lần nữa biến mất, chờ đến khi bọn họ xuất hiện lần nữa, đã đi ra ngoài ngàn thước. Thác Bạt Thiết Sơn nhất thời được thả lỏng, nhưng trong lòng thì một trận thất lạc. Rất hiển nhiên, hắn đã bị xem thường, chính vì hắn không có uy hiếp đối với Trác Phàm mới có thể thả hắn. Nếu không, đầu hắn sớm đã rơi xuống đất, thế nhưng, hắn còn sống, trong lòng lại trống vắng, giống như mất đi cái gì. Tiểu tử kia, đừng chạy, để mạng lại. Sát phá lang một mặt không phục, dẫn đội một lần nữa hướng về phía hai người Trác Phàm phóng đi. Hắn cả đời chinh chiến xa trường, cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị người trêu đùa như thế, Trác Phàm là người đầu tiên, điều này không khỏi kích thích lòng tự ngạo của hắn. Bất quá Trác Phàm lại không có rảnh lại cùng hắn mài cọ, thấy đại quân Độc Cô đã phá vây ra ngoài khá xa, Trác Phàm hướng Cổ Tam Thông đánh cái ánh mắt, Cổ Tam Thông liền lập tức minh bạch gật đầu. Trùng Thiên Bá Quyền, liệt khung, nắm tay nhỏ non nớt, hướng về hư không đánh ra một quyền, nhất thời liền gây nên một trận không gian chấn động, cả vùng đất bỗng dưng sôi trào. Sát phá lang vừa thấy liền cả kinh thất xá, hắn làm sao có thể nghĩ đến, một đứa bé tùy ý đánh ra một quyền, thế mà có thể có uy lực như thế. Đều nhanh bắt kịp quân trận của mấy chục vạn đại quân. Sau đó hắn liền vội vàng bày trận, liều mạng ngăn lại cỗ sóng xung kích này. Chờ hết thảy tan thành mây khói, phía trước bọn họ sớm đã không còn thân ảnh hai người Trác Phàm, chỉ có thanh âm phách lối kia vẫn vang vọng trong minh mông vân không, lão tử phải trở về chỉnh đốn quân bị, chúng ta lần sau tái chiến, đừng tiếp tục đuổi theo. Đương nhiên, nếu không sợ chết, đuổi theo cũng không quan trọng. Phách lối, cuồng vọng, trong lòng mọi người cùng nhau lên tiếng gầm thét, một trận tức giận. Quỷ vương, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thác Bà Thiết Sơn quay đầu chăm chú nhìn về phía Quỷ Vương, khẩn cấp hỏi, nhiệt hỏa trong tim lại một lần nữa hừng hực cháy lên. Vốn dĩ hắn cho rằng Độc Cô Chiến Thiên vừa chết, hắn liền không có đối thủ, cao thủ tịch mịch. Nhưng không nghĩ tới Trác Phàm xuất hiện, lại để hắn lại tìm được mục tiêu mới. Bất giác cười khổ một tiếng, Quỷ Vương ai thán liên tục, người này tên là Trác Phàm, chính là đại quản gia của Lạc gia tại Phong Lâm Thành, là thế lực mới lên cấp tại Thiên Vũ chúng ta, ngự hạ bát thế gia. Hành động bí hiểm không chừng, thế nhân khó dò, gian trá giảo hoạt, thực lực cường hãn, quả thật là người khó đối phó nhất Thiên Vũ. Thực ra, mục đích lần này bệ hạ để lão phu đến đây trợ trận cho nguyên soái, mau chóng cầm xuống đại quân Độc Cô, cũng chính là muốn ngài nhanh chóng rảnh tay, đối phó tên tiểu tử giảo quyệt này. Trác Phàm, trong miệng một mực lẩm nhẩm cái tên này, Thác Bà Thiết Sơn đột nhiên trừng mắt một cái, tinh quang rạng rỡ, gật đầu nói tốt, đó là một đối thủ tốt, lão phu nhất định phải chiến cùng hắn. Chương 822, Hóa Hư Cảnh 1. Hai tháng sau, Trác Phàm mang theo 500.000-600.000 nhân mã còn lại của đại quân Độc Cô, trở lại Lạc gia ở Phong Lâm Thành. Một đường hành quân, quân đội Khuyển Nhung vẫn không đuổi theo. Đại khái là bị hai cha con Trác Phàm trấn nhiếp, lại đoán không được nội tình của Trác Phàm nên không dám tùy tiện đuổi theo đi. Hơn nữa, Độc Cô Phong còn phát ngọc giản về nơi đóng quân của quân đoàn Độc Cô còn lại, mời bọn họ đến đây nghị sự, bất quá tất cả đều đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tin tức. Có lẽ những đại quân còn lại sớm đã bị hoàng thất khống chế lại, khó mà liên hệ lại. Thiên Vũ tứ hổ liếc nhìn nhau, bất giác liên tục lên tiếng ai thán, nhìn tính vạn tính, không có tính tới hố chính mình, lại là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên đem 300 vạn đại quân mang đi hết, miễn cho hiện tại tổn thất thảm trọng như vậy. Mà các thế gia trú đóng ở Phong Lâm Thành, như Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long Các, nhìn thấy Trác Phàm thậm chí ngay cả đại quân Độc Cô đều thu sạch trở về, thì không khỏi cả kinh, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Đây chính là chiến lược mạnh nhất Thiên Vũ, vì sao lại dễ dàng mà rơi vào trong tay Lạc gia như thế, tên tiểu tử Trác Phàm này, thật đúng là người tài ba a. Thiên hạ, còn thật không có chuyện hắn không làm được. Mấy vị gia chủ nhìn xem lẫn nhau, cũng là liên tục tán thưởng. Chờ đến khi đem đại quân Độc Cô an bài thỏa đáng xong xuôi, Trác Phàm vội vàng đem Thiên Vũ tứ hổ cùng người chủ trì của tất cả các gia tộc triệu tập lại, tiến hành hội nghị khẩn cấp. Dù sao hiện tại, chuyện hoàng thất liên thủ cùng Khuyển Nhung đã rõ rành rành, Trác Phàm sớm đã ngờ tới hết thảy, bây giờ cũng có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp trong kế hoạch của hắn. Sự tình chính là như vậy, Độc Cô lão nguyên soái gặp chuyện bỏ mình, hiện nay hoàng thất cùng đại quân Khuyển Nhung đã cấu kết cùng một chỗ, chỉ sợ bước kế tiếp chính là muốn đem đám cá lọt lưới chúng ta triệt để tiêu diệt. Trong một gian phòng nghị sự to lớn, người chủ trì của các gia tộc ngồi trước một cái bàn tròn, Trác Phàm nghiêm túc quét mắt nhìn mọi người một chút, ngữ trọng tâm trường nói, tiếp theo, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là mọi người giải tán, lui ra khỏi loạn cục Thiên Vũ, tránh bị chiến sự liên lụy, hoặc là dùng hết tất cả, tranh đoạt thiên hạ này, cầm lại hết thảy mọi thứ thuộc về chúng ta. Đùng, Trác Phàm vừa dứt lời, các chủ long giật phi của Tiềm Long Các đã vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt giận dữ, không ngờ hoàng thất lại vô sỉ đến tình trạng như thế, cấu kết người ngoài gây họa nội gia quần thần. Dạng hoàng thất như thế, nào còn có tư cách chấp trưởng Thiên Vũ? Làm, nhất định phải làm. Không quản các người nghĩ như thế nào, Tiềm Long Các chúng ta nhất định phải tranh luận đến cùng. Long giật phi nói năng dõng dạc, rất có khí phách, làm cho tất cả mọi người đang ngồi tại đây âm thầm gật đầu một trận. Trác Phàm cười thầm trong lòng, khóe miệng xẹt qua một nụ cười như có như không. Tâm tư của những người này, hắn sao không biết, nếu như không tuyệt đối nắm chắc, bọn họ đoán chừng sớm đã nghĩ đến đường lui. Bất quá, sau khi nhìn thấy đại quân Độc Cô cũng thêm vào trận doanh phe mình, bọn họ mới thật sự cho rằng có sức để liều mạng, vô luận như thế nào đều muốn cầm lại hết thảy mọi thứ thuộc về mình. Dù sao, ngàn năm qua, ngự hạ thất gia đã đánh xuống căn cơ vững chắc tại Thiên Vũ, một khi bị hủy, sẽ khiến bọn họ vô cùng đau lòng nhức óc. Bây giờ có Lạc gia ở phía trước trùng phong, bọn họ ở một bên phối hợp tác chiến, thuận tiện lại hiện ra huy hoàng trước kia của ngự hạ gia tộc, cớ sao không làm. Bất quá, Trác Phàm cũng hy vọng như thế, chỉ cần bọn họ tích cực phối hợp, kế hoạch muốn yên ổn nhất thống thiên hạ của Trác Phàm, chẳng mấy chốc sẽ được thực hiện. Thế nhưng, dù sao đại quân Khuyển Nhung thế lớn, lại có thêm cao thủ hoàng thất phụ trợ, chúng ta muốn ứng phó, cũng khá khó khăn a. Lúc này, Mỗ Mỗ nhíu mày nhăn trán, đạm mạc lên tiếng, nếu chúng ta muốn đánh thắng, nhất định phải trong thời gian ngắn, cấp tốc mở rộng thế lực mới được. Chuyện này không phải quá dễ dàng sao? Cười nhạt một tiếng, trong mắt Tạ Khiếu Phong lóe lên một đạo tinh quang, sâu kín xuất khẩu, vừa mới nãy, Giật Phi Huynh đã nói qua, hoàng thất dẫn sói vào nhà, vốn đã không còn tư cách tỏa trấn Thiên Vũ. Chỉ cần chúng ta đem tin tức này thả ra, tất nhiên có thể tập kết lực lượng toàn bộ Thiên Vũ, hình thành đại quân phản vương, đến lúc đó đại sự tự thành. Ý kiến hay. Nghe được lời này, mắt hai vị trưởng sự của hai gia tộc còn lại cũng sáng lên, vỗ tay tán dương. Chỉ có Lãnh Vô Thường ở bên cạnh Trác Phàm, rìa mép hơi hơi rung động một cái, khinh thường bĩu môi, cười khẽ một tiếng, ngây thơ. Bằng vào lời nói cửa miệng của mấy vị gia chủ vốn không hợp với hoàng đế các ngươi, há có thể làm cho người tin phục. Đến lúc đó, hoàng đế chỉ cần ban chiếu, nói quân khuyển nhung là các ngươi dẫn vào, cái phản vương kia, chỉ sợ cũng trong nháy mắt biến thành đại quân cần vương đi. Đến lúc đó, kẻ gặp nạn, thế nhưng là chúng ta. Ha ha, Lãnh Vô Thường, lời này của ngươi có ý tứ gì? Độc Cô lão nguyên soái bị hoàng thất bán, gặp chuyện bỏ mình, cái này tất cả các huynh đệ trong Độc Cô quân đều có thể làm chứng, làm sao lại có thể bị ngươi nói đen trắng không rõ chứ? Tạ Khiếu Phong không phục, đĩnh đĩnh lồng ngực, giải thích. Mỉm cười lắc lắc đầu, Lãnh Vô Thường từ chối cho ý kiến, đạm mạc lên tiếng, bọn họ. Không phải cũng là phản đồ sao? Coi như bọn họ có nhiều người, lời nói ra cũng tuyệt không bằng một tờ chiếu dụ của hoàng thất. Các ngươi nói xem, các đại gia tộc trong Thiên Vũ sẽ tin đường đường hoàng thất, hay là tin đám người sớm đã bị định là phản tặc chúng ta? Tạ Khiếu Phong sững sờ, không rõ ràng cho lắm, các vị gia chủ khác cũng rơi vào trầm tư. Chỉ có Trác Phàm cười một tiếng, gật gật đầu, đồng ý nói, Lãnh tiên sinh nói không sai, còn nhớ đến trận chiến khi chúng ta đánh với đế vương Môn sao. Cục diện kia rất rõ ràng là hoàng thất cố ý tạo thành, muốn để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, lại ngư ông đắc lợi. Cho nên đế vương Môn mới có thể chân chính đứng lên, phụng chỉ thảo phạt chúng ta. Chương 823, Hóa hư cảnh 2. Thế nhưng hoàng đế không mở miệng, ta lại phát cái chiến thư, nghe nhìn lẫn lộn, người trong thiên hạ cũng liền hồ đồ theo. Có thể thấy được phân lượng uy tín của hoàng thất trong nhân tâm thiên hạ. Lần này cũng giống vậy, nếu như hoàng thất nói chúng ta đen, trắng cũng thành đen. Nếu họ nói chúng ta là trắng, đen cũng thành trắng. Tóm lại, ngay tại một tờ chiếu dụ của hoàng thất mà thôi. Cho nên, bất luận chúng ta phát ra hiệu triệu như thế nào, muốn tập kết thế lực thiên hạ, mở rộng thực lực, bọn họ đều có thể dùng một tờ giấy để phủ định. Thậm chí chỉ một tờ chiếu dụ, liền đủ để khiến chúng ta phải đối địch với cả thiên hạ. Nghe được lời giải thích của Trác Phàm, tất cả mọi người lột bột một tiếng trong lòng, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Cái gọi là danh bất chính, tất ngôn không thuận, nếu không có chứng cứ xác thực, muốn lấy tội danh dẫn ngoại địch nhập cảnh thảo phạt hoàng thất, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Độc Cô Phong lẳng lặng ngồi tại bàn tròn, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ khó nói thành lời, đè nén thanh âm nói, chẳng lẽ nói, không có cách nào cho nghĩa phụ ta một cái công đạo sao? Biện pháp tự nhiên có, nhưng thật sự sẽ không có một cái công đạo nào cả, chỉ có thể miễn cưỡng khoét một khối thịt trong lòng hoàng đế mà thôi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm sớm đã có dự định. Chúng ta không thể lấy tên phản vương mở rộng thế lực, nhưng lại có thể dùng danh nghĩa cần vương chiêu binh mãi mã. Cái gì, đế quân ngu ngốc như thế, chúng ta không phản hắn, còn muốn trợ hắn, thật sự là buồn cười. Độc Cô Hỏa tức giận, nhảy dựng lên, nhìn về phía Trác Phàm nói, nguyên soái, coi như lúc còn sống nghĩa phụ lão nhân gia có mưu chung, cũng tuyệt không có khả năng cho phép hoàng đế làm ra loại chuyện tư thông bán nước. Liền lão nhân gia ông ta đều khó có khả năng đứng ở phía hoàng đế, ngài làm sao? Độc Cô Hỏa tức giận đến rốt cuộc nói không ra lời, Trác Phàm lại bật cười một tiếng, khoát khoát tay, Hỏa tướng quân, có lẽ ngươi hiểu lầm ý ta. Ngươi có biết, vì sao lúc trước ta đã bắt được Thác Bà Thiết Sơn, lại thả hắn chứ? Đúng thế, vì cái gì? Việc này ta còn chưa đề cập với ngươi đây, ngươi đã bắt được lão vương bát đản kia, vì sao không dứt khoát làm thịt hắn, báo thù cho lão nguyên soái? Cái tính tình nóng nảy của Độc Cô Hỏa lại một lần nữa nhen nhóm, hùng hùng hổ hổ nói. Trác Phàm không để bụng, đạm mạc lên tiếng, nếu ta giết hắn, đại quân khuyển nhung quần long vô thủ, rất có khả năng sẽ liền ẩn núp, biến mất khỏi tầm mắt tất cả mọi người bên ngoài. Bất quá ta thả hắn, hắn tất nhiên phải điều tra bối cảnh của vị tân nguyên soái ta thật tốt một phen, sau đó cùng đương kim hoàng đế bày mưu đối phó ta. Cứ như vậy, một đội quân có quy mô lớn như vậy chạy loạn trong Thiên Vũ, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn a. Ba ba ba, Trác Phàm vừa dứt lời, Lãnh Vô Thường đã liên tục vỗ tay, lên tiếng tán thưởng, Trác quản gia quả là Trác quản gia, nguyên lai sớm đã nghĩ kỹ chi sách đối địch. Cao, thật sự là cao, chúng ta lấy tên Cần Vương, khiến đương kim hoàng đế như người câm ăn hoàng liên, phải âm thầm chịu thua thiệt. Mọi người nghe thế thì đều sững sờ, nhìn tới lui giữa hai người một chút, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Một lão hồ ly cùng một con cá, o nhỏ này, đến tột cùng là đang đánh cái chủ ý bí hiểm gì? Người hiểu ta, cũng chỉ có Lãnh tiên sinh a. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm khẽ cười nói, vô luận chúng ta lấy loại danh nghĩa nào để mở rộng thế lực, hoàng thất đều có thể dùng một tờ chỉ dụ để phủ định, nhưng duy có một chuyện, hắn cho dù muốn không cũng không có lá gan này. Cái kia chính là, Cần Vương cứu giá, khu trừ Man Di. Ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người dường như đã minh bạch hết thảy, Mỗ Mỗ càng là cười to nói, cái này tốt, hoàng thất cũng không thể công khai thừa nhận, nó cùng Khuyển Nhung ở trong bóng tối cấu kết đi. Trác quản gia, đây quả thật là khiến cho đương kim hoàng đế ngậm một quả bồ hòn thật to ha. Ha ha ha, quân đội Khuyển Nhung bị phát hiện xuất hiện tại Thiên Vũ, đoán chừng hoàng đế cũng có đối sách, nếu không cũng là tìm dê thế tội, ví dụ như ra Cát Trường Phong. Thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta lại mượn chuyện này để làm thành chuyện của mình, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cùng hắn khai chiến. Đoán chừng đến lúc hắn nghe được tin tức này, mặt đều vì tức giận mà tái xanh a, ha ha ha. Trác Phàm cười to lên, mọi người liếc nhìn nhau, cũng ha hả cười theo, trong lòng cũng âm thầm bội phục, Trác Phàm bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Chỉ là rất nhanh, Lãnh Vô Thường lại vê dâu lo lắng nói, chỉ là Trác quản gia, chuyện binh mã này xem như giải quyết, nhưng còn cao thủ đỉnh phong thì sao? Dù sao, ngài cũng biết, nếu bên đối phương có một người, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp thượng tướng, chúng ta coi như chuẩn bị thiên quân vạn mã cũng không có tác dụng gì a. Cái này còn cần ngươi lo lắng, chúng ta thế nhưng là có bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông tỏa trấn a. Lúc này, Long Giật Phi cười lớn một tiếng, quát to, dường như tiểu tam tử là người của Tiềm Long các hắn vậy. Nhưng Lãnh Vô Thường vẫn lắc đầu, ưu tư lên tiếng, nếu chỉ là tại Thiên Vũ mà nói, Cổ Tam Thông quả thật là tồn tại vô địch. Bất quá, lần này lại tăng thêm Khuyển Nhung, ta lo lắng bọn họ sẽ mời đến cao thủ hóa hư từ Ngự Thú Tông, tông môn hộ quốc của bọn họ. Khi đó, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Vậy thì có cái gì phiền phức, để lão phu đến là được. Sau một tiếng trọng hưởng, cửa phòng nghị sự bỗng nhiên bị đẩy ra, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng người kia toàn thân cao thấp hoàn toàn ẩn giấu đi khí thế cường hãn, lại khiến tất cả mọi người nhịn không được cùng nhau giật mình. Thiên Cương Cuồng Tôn, Lệ Kinh Thiên, hắn khôi phục, mà lại, còn đột phá, hóa hư cảnh, chúc mừng Lệ lão. Liếc hắn một cái thật sâu, Trác Phàm mặt lộ vui vẻ, hơi hơi gật đầu. Lệ Kinh Thiên nhìn qua Trác Phàm, ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích, trong mắt chớp động lên ánh sáng dị dạng. Chương 824, đội quân đệ tử 1. Đa tạ ân cứu mạng cùng dìu dắt chi tình của Trác quản gia. Trước mặt tất cả mọi người, Lệ Kinh Thiên quỳ xuống bái hạ Trác Phàm. Điều này không khỏi làm mọi người có chút kinh hãi, mặt hiện dị sắc. Dù sao, thân là một đời cường giả, Lệ Kinh Thiên coi như đối Trác Phàm cung kính cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể nào tùy ý quỳ bái, làm mất thể diện. Trừ phi là có đại ân huệ, mới có thể khiến vị cường giả này cam tâm tình nguyện bỏ đi dưới gối hoàng kim, lễ bái ân nhân. Chỉ là cái ân huệ này đến tột cùng là lớn cỡ nào, mọi người đều không thể rõ ràng. Chậm rãi đem Lệ Kinh Thiên đỡ dậy, Trác Phàm hài lòng gật đầu, cười nói, Lệ lão là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Chỗ nào, Trác quản gia tri ân, Lệ Mỗ mà cảm khó quên. Nếu không nhờ có Trác quản gia xuất thủ cứu trợ, Lệ Mỗ bây giờ nào có thể đột phá hóa hư cảnh, chỉ sợ một thân tu vi đều đã bị hủy. Lệ Kinh Thiên kích động, một mặt cảm kích nói, đến tận đây, mọi người mới minh bạch tại sao hắn quỳ trước Trác Phàm. Có thể đem một thân tu vi cứu vãn, còn giúp hắn đột phá hóa hư cảnh, cảnh giới mà trong Thiên Vũ từ xưa đến bây giờ chưa từng có người đạt đến, cái này xác thực có thể so với thoát thai hoán cốt, ân đức phụ mẫu, hắn sao lại có thể không quỳ. Lãnh Vô Thường ở một bên nhìn lấy, khẽ vuốt chòm râu, thì thào lên tiếng, Lệ lão vừa mới đột phá hóa hư cảnh, nếu như đối phương thật sự có cao thủ như thế, sợ rằng cũng không phải là địch thủ của bọn họ. Như vậy, nếu còn có thêm chúng ta nữa. Thế mà, hắn vừa dứt lời, lại có một tiếng hét lớn vang lên, phu phụ hai người Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hỉ khí dương dương từ bên ngoài đi vào phòng, toàn thân toát ra khí thế dồi dào, rõ ràng cũng là lại có đột phá. Mọi người thả mắt nhìn qua, song đồng cũng không nhịn được nháy một cái, trong lòng kinh dị. Hai người này liên thủ đã có thể nói là khó gặp địch thủ tại Thiên Vũ, hiện tại càng là đột phá đến thần chiếu đỉnh phong chi cảnh, thậm chí mọi người đã cảm thấy, bọn họ cách hóa hư cảnh, cũng chỉ thiếu một chút nữa. Nếu như hai người liên thủ, nước lửa giao hòa, uy lực đại tăng, cũng có thể tính là một vị cao thủ hóa hư cảnh. Trời ạ, tốc độ tiến triển tu vi của cao thủ trong Lạc Gia thật sự là kinh người, chỉ là không được mấy năm công phu, đều sắp bồi dưỡng ra được ba vị cao thủ hóa hư tỏa trấn. Cái này, quả thực chính là kỳ tích, thật không biết Trác Phàm đã dùng loại thủ đoạn gì, có thể để cho tiến độ tăng trưởng tu vi của cao thủ dưới trướng như măng mọc sau mưa vậy. Phải biết, khi bọn họ chưa đến Lạc Gia, mặc dù cũng coi như là cao thủ tuyệt thế, nhưng tuyệt không thể tiến triển cấp tốc như thế. Mọi người nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là thật sâu hâm mộ cùng ghen ghét. Lúc này, lại một bóng người đi vào, lại giải khai tất cả nghi vấn của bọn họ. Độc thủ dược vương Nghiêm Tùng, một mặt thích ý đi vào trước mặt Trác Phàm, khom người bái hạ, cười nói, Trác quản gia, ngài để lão phu luyện chế thập phẩm linh đan, thông thiên đan, lão phu đã rèn luyện. Chỉ là về phần thời gian vẫn có phần trắc trở, bất quá không ngoài một năm nửa năm, lão phu nhất định sẽ luyện cho mỗi vị trưởng lão chúng ta một khỏa, cải thiện phẩm chất gân mạch bọn họ. Đến lúc đó, không qua mấy năm công phu, những vị trưởng lão thần chiếu của chúng ta, liền hoàn toàn có khả năng đạt đến hóa hư cảnh. Hắc hắc hắc, ngài đừng nói, linh đan này hiệu quả còn thật tốt, bọn Lệ lão cùng Thù lão đều là ngay sau khi phục dụng, liền lập tức đột phá. Cái gì, thập phẩm đan? Mọi người bất giác giật mình, cùng nhau hét to, trong mắt đều nện một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy thần quang không thể tin, tiếp lấy chính là tán thưởng cùng hâm mộ. Thập phẩm linh đan, tiểu tử Nghiêm Tùng này, đều đã đạt đến trình độ luyện đan sư thập phẩm sao? Còn có, hắn lấy từ đâu ra nhiều dược tài cao cấp như vậy? Ngự hạ Thất gia bọn họ có ngàn năm nội tình, nhưng đều chưa từng xuất hiện thập phẩm dược tài a. Khó trách hắn có thể tùy tiện lung lạc nhiều cao thủ như vậy, nguyên lai là vì Lạc gia có nhiều chỗ tốt như vậy a. Các vị gia chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng như mới bị đổ một bình giấm chua vậy, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, lại tràn ngập thật sâu dục vọng cùng khao khát. Trác quản gia, mấy nhà chúng ta cũng coi như minh hữu của ngài, bây giờ đại chiến sắp đến, loại chuyện đề cao thực lực này, chúng ta không phải là. Long Giật Phi xoa xoa bàn tay, cười tươi nói, làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, Long các chủ khách khí, Trác Phàm ta luôn luôn chữ nghĩa đi đầu, có chỗ tốt há có thể không dành phần cho chư vị. Bất quá Long các chủ cũng nói, bây giờ đại chiến sắp đến, Lạc gia ta thân là đứng đầu các nhà, nên trùng phong phía trước, há có thể để con cháu chư vị ở phía trước đánh đầu rơi máu chảy, Trác Phàm ta giống loại người bán đồng đội kia sao? Cho nên, linh đan này trước hết sẽ cấp cho các trưởng lão Lạc gia hưởng dụng, chúng ta nhất định sẽ ở phía trước cản cho các ngươi. Đợi đến khi đại chiến kết thúc, tự nhiên sẽ cùng các vị cùng hưởng tư nguyên. Trác Phàm nói lời ấy có thể nói là có ý từ chối, nhưng lại khiến cho tất cả có hy vọng mọi người cùng hưởng phú quý, khiến bọn họ tìm không ra lý do để phản bác. Thế nhưng dụ hoặc của linh đan này lại như mèo cào, gãi lên trái tim bọn họ, khiến bọn họ không thể không bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Hắc hắc hắc, muốn thông thiên đan à, vậy theo lão tử cùng tiến lên, chờ đến khi đại thắng, tự nhiên sẽ thưởng cho các ngươi. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm hiển nhiên đã đem tâm tất cả mọi người nắm ở trong tay. Cái gọi là có được nhân tâm được thiên hạ, Trác Phàm lúc này đang vì địa vị không có thể dung chuyển của Lạc gia tại Thiên Vũ ngày sau, đánh xuống cơ sở vững chắc. Chỉ là tạm thời tính là có hai vị hóa hư cao thủ mà nói. Lãnh Vô Thường nhíu mày, tựa hồ còn có chút lo lắng, Trác Phàm lại khoát khoát tay, lộ ra một nụ cười thần bí, Lãnh tiên sinh không cần lo lắng, hết thảy sự tình ta đều đã an bài thỏa đáng. Nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Trác Phàm, Lãnh Vô Thường cũng hơi hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cùng Trác Phàm liên hệ không phải ngày một ngày hai, nói thật, lấy Trác Phàm tâm kế, thân toán tử hắn tại trước mặt vị đại quản gia này, cũng bất quá là đề tỉnh một câu thôi, chuyện bày mưu tính kế cũng không tới phiên hắn làm chủ. Có thể nói, Lãnh Vô Thường hắn bây giờ cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng tại Lạc gia. Bất quá, hắn không vội, bởi vì hắn biết, Trác Phàm chẳng mấy chốc sẽ rời đi, đến thời điểm đó, vị trí đệ nhất mưu sĩ Lạc gia còn không phải là của hắn. Khi đó, mới là thời điểm hắn chính thức đại triển quyền cước. Sau khi đem hết thảy mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, Trác Phàm phát mệnh lệnh quan trọng nhất, chiêu binh mãi mã. Chương 825, đội quân đệ tử 2. Hắn để người của Ngự Hạ Thất gia lập tức xuất phát, trở về khu vực mình trưởng quản, lấy lý do quân Khuyển Nhung xâm chiếm Thiên Vũ, đế vương bị bắt, hướng khắp thiên hạ chiêu mộ Cần Vương chi sư. Bọn họ tại lãnh địa mỗi người đều có uy vọng rất cao, lại lấy tên Cần Vương chiêu binh, nhất định làm ít công to, trong ngắn hạn liền có thể tập kết đếm trăm vạn đại quân. Mà những Ngự Hạ gia tộc kia, trước có Hoàng Thất liên thủ đại quân Khuyển Nhung, muốn tiêu diệt bọn họ, chịu áp lực lớn như núi, sau có Trác Phàm lấy bất thế linh đan làm dụ hoặc, lấy lợi dụ tăng cường dục vọng. Đây chính là đã có áp lực, lại có động lực, tính tích cực của bọn họ nhất thời liền toàn bộ bị nâng lên. Trác Phàm vừa phát mệnh lệnh, bọn họ lập tức ngựa không dừng vó lao đi bốn phương tám hướng, triệu tập nhân mã, biểu hiện lập công, bán ra sức lực nhiều không kể xiết. Lấy tính tình Trác Phàm, có lẽ ngày sau, khi phân phát linh đan, nhất định cũng là lấy công lao lúc này đến định ra. Kết quả là, ngay sau khi Trác Phàm vừa mới tuyên bố tan họp, những người này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hành động cấp tốc, quả thực chính là hiệu suất mẫu mực. Chỉ có Thiên Vũ Tứ Hổ một mực nhíu mày, lo lắng, cuối cùng, vẫn là Từ Độc Cô Phong mở miệng nói, Nguyên soái, đại quân lâm thời tập kết đều là một đám ô hợp chi chúng, sợ khó hình thành chiến lực. Đối mặt đại quân Khuyển Nhung được nghiêm chỉnh huấn luyện, căn bản không phải địch thủ. Ta biết, cười nhạt một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, binh pháp có nói, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta muốn cùng đại quân Khuyển Nhung quyết thắng, nếu muốn tất thắng, tất phải chiếm được ba thứ này. Tình thế hiện nay, quyết chiến chi địa, không có nơi nào thuận lợi hơn so với gõ mõ Cầm Canh trước của nhà chúng ta. Hơn nữa, ta cũng đã bố trí chung quanh nơi này. Nhưng làm như thế nào để dẫn bọn họ tới đây cùng chúng ta quyết chiến? Thác Bà Thiết Sơn cũng là đệ nhất tướng soái, không có khả năng tùy tiện trúng kế, như vậy, chúng ta chỉ có ép hắn, ha ha ha. Binh pháp lại có vân, thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách. Ta để người bảy nhà đi khắp thiên vũ triều binh mãi mã, cũng không phải là thật sự muốn dùng đám người ô hợp tác chiến, mà chính là muốn bức ép hoàng đế cùng Khuyển Nhung nhanh chóng tìm đến đây quyết chiến. Đến lúc đó, chúng ta ở địa bàn của mình, muốn đánh thế nào thì đánh như thế ấy. Để cho bọn họ tới được nhưng đi không được, trong mắt không khỏi sáng lên, ánh mắt Tứ Hổ nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy tán thưởng, Độc Cô Lâm càng là khẽ gật đầu, cười nói, khó trách trước khi lâm chung, nghĩa phụ lại đem đại quân giao cho nguyên soái quả nhiên tướng soái chi tài, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Ngày xưa nghĩa phụ từng nói, tướng soái phân ra hai loại âm dương. Dương chi nguyên soái, thận trọng từng bước, âm chi nguyên soái, kỳ mưu quỷ kế. Hắn cùng Thác Bà Thiết Sơn đều xem như là dương nguyên soái, thiện ở chính diện giao phong. Bây giờ đến lượt nguyên soái là dạng người âm nguyên soái trưởng quân, ngược lại là có một phen tư vị đặc biệt a. Ây, Lâm tướng quân, người cứ nói thẳng ta quỷ kế đa đoan là được, đây là ngươi khen ta hay là đang tổn thương ta? Không khỏi mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Mọi người thấy thế thì cũng tất cả đều ào ào cười to lên. Vị tân nguyên soái này tuy đủ âm, nhưng thống quân tác chiến ngược lại quả thật là rất có bản lĩnh. Còn về phần Vân Hải, người thân là gia chủ Lạc gia, một trận chiến này là thời điểm ngươi ở trước mặt các gia tộc kiến công lập nghiệp, phải làm tự thân lên trận giết địch, trấn nhiếp trăm nhà. Bất quá thời gian ngươi ở trong Độc Cô Quân ngắn ngủi, thời gian rời khỏi Độc Cô Quân lại khá dài, trong tay không có đội quân đệ tử của mình, những thiếu niên hộ vệ kia của Lạc gia lại chưa trưởng thành, thực khó đối địch. Vì thế, ta đã vì ngươi chuẩn bị một đạo nhân mã, ngươi đi theo ta. Lúc này, Trác Phàm đột nhiên nhìn về phía Lạc Vân Hải đang đứng bồi ở trước người Tứ Hổ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lạc Vân Hải sững sờ, không rõ ràng cho lắm, liền theo sau. Tứ Hổ cũng hiếu kỳ, theo sát mà lên, chỉ có bọn Lệ Kinh Thiên tựa hồ minh bạch một chút sự tình, liếc nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng, khoan thai dậm chân tiến lên. Rất nhanh, mọi người liền đi đến trước động giấu binh ở phía dưới Hắc Phong Sơn, Lạc Vân Hải nhìn sang bốn phía, vẫn là như trước kia một dạng, cũng không có gì thay đổi, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm. Khóe miệng xẹt qua một đường cong thần bí, Trác Phàm xa xa nhìn lại, đạm mạc lên tiếng, đã ở dưới đất dưỡng mấy tháng, địa mạch chi khí cũng hút không sai biệt lắm, là thời điểm đi ra thao luyện một phen. Các ngươi còn trốn ở dưới đất làm gì, còn không mau đi ra tham kiến gia chủ. Oanh long long long, Trác Phàm vừa dứt lời, phiến đại địa này liền đột nhiên phát ra tiếng vang ù ù, ngay sau đó, liền thấy mặt đất run rẩy một trận, từng cái ụ đất nhỏ như măng mọc sau mưa, không ngừng nhô lên, đến sau cùng đùng một tiếng, một bàn tay tràn đầy hào quang màu vàng đất kêu lên leng keng, giống như tinh cương, duỗi ra. Đón lấy, thân thể chậm rãi từ dưới đất bò lên, sau đó là chân, đến sau cùng cả người hoàn toàn từ dưới đất chui ra. Trong mắt của Thiên Vũ Tứ Hổ cùng Lạc Vân Hải bất giác co rụt lại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy những kẻ có khuôn mặt khô quắt, cùng thân thể gầy trơ xương kia. Cái này, chỗ nào còn là người, căn bản chính là cương thi ngàn năm chui ra a. Mà lại, còn không chỉ một cái, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng 100.000 chi chúng. Đồng thời, khí thế cuồn cuộn cường hãn không tưởng nổi này là chuyện gì xảy ra. Cao thủ thần chiếu cảnh có trên 5.000, cao thủ thiên huyền cảnh có hơn 3 vạn người, còn lại còn toàn con mẹ nó là cao thủ đoán cốt cảnh. Dạng quân đội như vậy tụ họp lại, cho dù không cần chiến trận, chiến lực cũng đã vô cùng khủng bố. Tham kiến gia chủ, tham kiến Trác quản gia, tham kiến chư vị trưởng lão. Hơn 100.000 cái quái vật hình người cùng nhau bái hạ, âm thanh chấn cho toàn bộ sơn động rung lên ầm ầm. Lạc Vân Hải không khỏi cả kinh lui lại hai bước, khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, bọn họ đều là tử đệ của Lạc gia, bị ta luyện thành chiến khôi, thân thể kim cương, phi thiên độn địa. Những ngày tiếp theo, người đem bọn họ tùy tiện huấn luyện một chút, đến lúc đó lại đi đánh bại đại quân Khuyển Nhung, thành người bất thế chi công. Nghe được lời này, Thiên Vũ Tứ Hổ bất giác run lên trong lòng. Một chi quân đoàn quái vật như vậy, coi như không được huấn luyện, cũng đã tương đương mấy trăm vạn đại quân, vậy mà còn muốn huấn luyện một phen, có thể phối hợp hình thành chiến trận. Trời ạ, đây rõ ràng chính là công tích trên trời rơi xuống. Vị Trác quản gia này làm quản gia quả thật là xứng chức, vì uy vọng của gia chủ nhà mình ngày sau mà trải đường, mà còn trải đến vô cùng kiên cố a. Chương 826, Đế tướng ân oán 1. Tí tách, trong phòng giam tối tăm, không khí ẩm ướt sáng sớm hình thành nước, đang không ngừng rơi xuống theo tiết tấu vận luật. Một vị lão nhân tóc đã có chút hoa râm, toàn thân cao thấp mang theo tinh cương xiềng xích, đều là tài liệu luyện chế ngũ phẩm linh binh, đang nhắm hờ hai mắt, vẻ mặt thích ý khẽ hát theo tiết tấu của giọt nước, đầu khẽ rung tựa hồ vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn nhìn không ra vẻ khốn quẫn khi thân hãm nhà tù. Răng rắc, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, cửa phòng giam còi kẹt một tiếng mở ra. Vị lão nhân kia cũng nhất thời cứng đờ thân thể, dừng lại, mở hai mắt, nhìn về phía vị trí cửa nhà lao. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh mặc cẩm phục màu vàng đang chậm rãi đi tới. Ha ha ha, Gia Cát thừa tướng của chấm, người ở chỗ này sinh hoạt vẫn tốt chứ? Rear mép hơi hơi run động một cái, hoàng đế dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống, trên mặt đều là nụ cười của người thắng lợi. Từ chối cho ý kiến cười cười, gương mặt Gia Cát Trường Phong không có chút nào đau khổ, ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm, đa tạ bệ hạ quan tâm, lão hủ ở chỗ này hết thảy mạnh khỏe. Không có triều đình tranh phong, không có lục đục với nhau, tâm lão phu ngược lại là bình yên hơn rất nhiều. Ha ha ha, thừa tướng thật sự là rất có tâm thái a, rõ ràng bị bại đến rối tinh rối mù, nhưng vẫn như cũ có thể tự vui tự đắc, chấm cũng không thể không sinh lòng bội phục. Không khỏi cười lớn một tiếng, hoàng đế châm chọc nói. Chậm rãi lắc đầu, Gia Cát Trường Phong đạm mạc lên tiếng, bại cũng là bại, cho dù ảo não cũng không làm nên chuyện gì, vậy sao không ổn định lại tâm thần, hưởng thụ thời gian còn lại chứ? Đúng rồi, bệ hạ hôm nay đến đây, không phải là muốn đem thời gian nhàn nhã còn lại của lão phu cướp đi đi. Không không không, tuy Gia Cát thừa tướng ngươi hẳn là phải chết không nghi ngờ, bởi vì ngươi quá nguy hiểm, chấm tuyệt không yên lòng sau trăm năm chấm rời đi, còn đem ngươi lưu cho con cháu chấm xử lý. Một khi ngươi thoát khốn, hậu hoạn vô cùng, cho nên, trước khi chấm chết, nhất định sẽ ban thưởng chết cho ngươi. Bất quá, sẽ không phải là hiện tại, người ta quân thần cộng sự gần trăm năm, cũng có thể xem như bằng hữu tri kỷ, đều mười phần lý giải tính tình của nhau. Nếu ngươi chết trước, chấm nhất định sẽ cảm thấy cô đơn. Bằng hữu tri kỷ, ha ha ha, khinh thường bĩu môi, Gia Cát Trường Phong lắc đầu bật cười, bệ hạ, ngài có bằng hữu tri kỷ sao? Chúng ta chỉ là đối thủ ở cùng một chỗ, cắn xé lẫn nhau mấy chục năm mà thôi. Bằng hữu, có lẽ trước kia lão phu từng tưởng tượng qua, nhưng về sau liền biết, bệ hạ tuyệt sẽ không kết giao bất kỳ bằng hữu nào. Đế vương tâm thuật vốn là người cô đơn, nào có vị bằng hữu nào có thể nói. Nghe được lời này, hoàng đế hơi trầm mặc, trên mặt cũng nổi lên một trận bi thương, bất quá cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng vậy a, giang sơn xã tắc nặng hơn hết thảy, chẫm là đế vương của quốc gia này, há có thể trở thành bằng hữu của ai? Bất quá ngươi cũng phải biết, chẫm đã từng xác thực tưởng tượng qua đây hết thảy. Cùng ngươi cộng sự, đối xử thành thật với nhau, xem ngươi là tri kỷ mà đối đãi. Nhưng ngài cuối cùng vẫn ra tay với lão phu a. Bất giác cười khẽ, Gia Cát Trường Phong nhìn lên trần nhà tối như mực trong địa lao, ánh mắt giật mình lo lắng, tựa hồ rơi vào miền ký ức xa xôi L, còn nhớ rõ Dương thừa tướng sao. Lúc đó lão phu bất quá chỉ là một tiểu quan vừa bước vào con đường làm quan lại mà thôi, nhận được bệ hạ nâng đỡ, thụ sủng nhược kinh, một đường tăng cao. Lúc đó, ngài nói Dương thừa tướng một tay che trời, trưởng khống triều cương, là kẻ nịnh thần chi đồ, có mưu nghịch chi tâm. Muốn cùng vi thần hợp lực diệt trừ kẻ nịnh thần, sau đó để vi thần xưng tướng, cùng một chỗ chung tay sáng tạo thiên vũ thịnh thế. Không sai, chấm lúc đó cũng không có nói sai, người kia xác thực dụng ý khó dò, kết bè kết cánh, có mưu nghịch chi ngại. Hoàng đế khẽ vuốt chòm râu, trong mắt lại là lóe lên tinh quang khiếp người. Bất giác mỉm cười lắc đầu, Gia Cát Trường Phong tiếp tục nói, lúc đó ta cũng cảm thấy như vậy, liền cùng bệ hạ hợp lực sưu tập chứng cứ, đem hắn cầm xuống. Thế nhưng, khi ta hăng hái đi Dương phủ bắt hắn, hắn lại nói với ta, phải cẩn thận với bệ hạ, đồng thời tự tử tại chỗ. Lúc đó ta vẫn không rõ ý hắn, còn tưởng rằng là lời châm ngòi ly gián của nghịch thần, liền không để ý. Nhưng là, sau khi thần ngây ngốc nắm giữ vị trí thừa tướng 10 năm, cẩn trọng, giữ khuôn phép, chuyện cũ vẫn lại phát sinh. Bệ hạ tìm quan lại trẻ tuổi hơn, lấy nhiệt huyết chi tâm, đền đáp triều đình chi ý, dụ hoặc họ xuống tay với ta. Lúc đó ta không thể hiểu được, vì sao bệ hạ lại đối xử với ta như thế. Về sau ta âm thầm ẩn nhẫn, mặc cho các ngươi khiêu khích như thế nào, đều bất vi sở động, đồng thời tra rõ chuyện về Dương thừa tướng lúc trước, mới bất ngờ phát hiện. Người kia vốn là di lão tiền triều, trung thành tuyệt đối, vốn không có dị tâm, mà là bị bệ hạ thiết kế buộc tạo phản. Khi đó, ta cuối cùng cũng lý giải được lời nói lúc Dương Thừa Tướng Lâm Trung là có ý gì. Đế vương chi tâm, quả nhiên thâm bất khả trắc. Thừa tướng chi vị, quyền khuynh triều giã, cũng không thể để một người ở lại bất động. Thế nhưng thân là lão thần, nếu như chấm vô duyên vô cớ động đến hắn, sợ rằng sẽ bị thiên hạ chỉ trích, khiến bách quan thất vọng đau khổ, chỉ có thể nghĩ cách tiêu trừ. Trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo, hoàng đế bình tĩnh nói, bất quá Gia Cát thừa tướng thông minh hơn hắn rất nhiều, qua nhiều năm như vậy, chấm vẫn luôn không nằm được một chút điểm yếu của ngươi không nói, mà ngay cả an bài sau lưng ngươi, chuẩn bị người thế chỗ ngươi, cũng đều bị ngươi dùng các loại thủ đoạn trừ bỏ. Lúc đó ta liền xác định, Vân Huyền Cơ tiên đoán quả nhiên không giả, vị trí đầu não của tứ trụ, ngoại trừ ngươi ra không có thể là ai khác. Về sau, ngươi cũng xác thực có được thế lực to lớn, chấn nhiếp bảy nhà, khiến chấm đạt được cục diện bên trong bên ngoài thăng bằng. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong cười khổ lắc đầu, trong lòng có cốt tư vị khó nói ra, nguyên lai hết thảy vẫn luôn nằm trong khống chế của bệ hạ, tuy nói lão phu phát giác được một số, nhưng lại nghĩ rằng chỉ cần sắp xếp thỏa đáng, sẽ có thể thoát khỏi hết thảy. Không nghĩ tới, ai? Bệ hạ, người người nói lão phu là đệ nhất chí tinh trong thiên vũ. Nhưng trong lòng lão phu, bệ hạ mới thật sự là đệ nhất chí giả, cùng bệ hạ đấu tâm thuật, lão phu không theo kịp. Nào có, thừa tướng chớ quá khiêm tốn. Chương 827, đế tướng ân oán 2. Chấm, chỉ là một hôn quân mà thôi, giống như ngươi lần này đem đại quân Khuyển Nhung dẫn vào thiên vũ, chấm thân là đế vương, sao lại không có chút phát giác nào? Sau cùng vấp bị Khuyển Nhung vây khốn, cắt ra 10% đất đai, mới khiến chúng chịu lui binh, nhận hết khuất nhục, cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai, chấm thẹn với thiên vũ bách tính, thẹn với liệt tổ liệt tông a. Hoàng đế thở dài lên tiếng, nhưng khóe miệng lại là xẹt qua một tia cười nhạt. Gia Cát Trường Phong thấy thế thì bật cười lắc đầu, xem ra. Cái danh hiệu bán nước này cũng sẽ rơi xuống đầu lão phu. Bệ hạ tính kế thâm trầm, chịu đựng danh xưng hôn quân gần trăm năm, phần đại nghị lực này, thật là làm cho lão phu bội phục. Có điều, lão phu có đội cái danh bán nước này trên đầu cũng chẳng sao, dù sao lão phu sớm đã coi nhẹ hết thảy, cho dù mang tiếng xấu muôn đời cũng không quan trọng. Chỉ là có một chuyện quanh quẩn ở trong lòng lão phu đã rất lâu, khổ tư không hiểu, mong bệ hạ giải thích. Cứ nói đừng ngại, hoàng đế vung tay áo, Xuân Phong đắc ý, trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Trường Phong sâu xa nói, lúc lão phu nhận biết thiên địa nhị thánh, mới chỉ là một tiểu thư sinh, bệ hạ vì sao từ lúc đó đã liền đem bọn họ an bài đến bên người vi thần. Ha ha ha, cái này còn phải đa tạ đại tế ti, Vân Huyền Cơ. Nhếch miệng cười một tiếng, hoàng đế đắc chí vừa lòng, tựa hồ đối với chiêu này vô cùng hài lòng, người sẽ không quên, người cùng Độc Cô Chiến Thiên đều là do đại tế ti tiến cử chứ. Thực R, trước khi hắn tiến cử các ngươi, liền đã báo trước việc các ngươi xuất hiện, sẽ là thiên vũ chi phúc. Là chấm để hắn đợi chờ thêm, để xem tâm trí của các ngươi. Lúc đó chấm phát giác, Độc Cô Chiến Thiên tuy văn thao vũ lược, nhưng làm người ngu dốt, rất dễ khống chế. Mà Gia Cát Trường Phong ngươi lúc đó tuy chỉ là thiếu niên hồ đồ, bất quá lại nắm giữ một khỏa thất khiếu linh lung tâm, vô cùng nhạy bén, tương lai nhất định sẽ là một lão hồ ly. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta để thiên địa nhị thánh đã lâu không xuống núi, giả bộ thụ thương được ngươi cứu, về sau có giao tình, dễ dàng bị ngươi sử dụng, coi như là thân tín. Hơn nữa, vì để không làm cho ngươi nghi ngờ, mấy năm ngươi dự thi, tuy văn thải phong lưu, nhưng chấm đều trong bóng tối chỉ thị giám khảo để ngươi không đậu. Liên tiếp 3 năm, ngươi liền cửa lớn triều đình đều không thể tiến vào, làm sao có thể phát hiện, thiên địa song thánh, là chấm phái đến phụ trợ bên cạnh ngươi, cũng là để giám sát ngươi. Về sau xem xét thấy ngươi đã muốn đánh mất lòng tin, tình huống không sai biệt lắm, lúc đó chấm mới khiến cho Vân Huyền Cơ ra mặt tiến cử ngươi. Đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện trong quá khứ, Gia Cát Trường Phong không khỏi thở sâu, cười khổ lắc đầu, nguyên lai hết thảy, sớm đã nằm giữ trong tay bệ hạ, thần cùng bệ hạ đấu mấy chục năm, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Nào có, thừa tướng làm rất tốt, nếu không, kế hoạch đem các đại thế lực trong thiên vũ tiêu diệt sạch trong một lần của chấm hôm nay cũng khó mà có thể áp dụng, ha ha ha. Không khỏi cười to lên, hoàng đế tựa hồ đã chính thức nắm giữ thiên hạ. Đúng lúc này, một bóng người mặc áo bào xám chậm chậm đi tới, khom người bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, có tin tình báo khẩn cấp. Gia Cát Trường Phong dương mắt liếc nhìn người kia một chút, bất giác lông mày nhíu lại nói. Ngươi, là U Minh của U Minh Cốc A, ta nhớ ngươi vốn ở chỗ nhị hoàng tử, làm sao? Gia Cát thừa tướng, hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi, nhị hoàng nhi phản loạn, cũng là chấm sai sử U Minh khuyến khích. Hiểu con không ai khác ngoài cha, tên kia tính tình quá trẻ con, chỉ cần người bên cạnh giật dây, tự sẽ mắc câu. Khóe miệng hơi vểnh lên, hoàng đế có chút khiêu khích liếc nhìn Gia Cát Trường Phong một chút, cười nói, còn có, thừa tướng đời tiếp theo phụ tá đế vương chấm cũng đã chọn được, chính là U Minh. Đa tạ long ân của bệ hạ, U Minh vội vàng hạ bái, vẻ mặt cung kính. Gia Cát Trường Phong chố mắt nhìn, thở dài lên tiếng, ý này của bệ hạ là dùng nhị hoàng tử phản loạn, dẫn lão phu động thủ đi. Để dẫn dụ lão phu xuất thủ, vậy mà sử dụng thân tử của chính mình, khiến hắn mang danh soán vị cướp ngôi, vĩnh thế thoát thân không được. Tâm tư của bệ hạ, thật là đầy đủ thâm trầm. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, bệ hạ có thể nói là so với lão hổ còn hung ác hơn nhiều. Hừ, cái này còn không phải do lão gia hỏa ngươi quá mức cẩn thận. Trẫm đã đem người bên cạnh phái đi ra sạch, ngươi còn không chịu động thủ. Ngươi không động thủ, thân là thừa tướng, trẫm làm sao có thể dễ dàng bắt ngươi, làm sao có thể bắt toàn bộ đám vây cánh của ngươi. Hoàng đế biết hắn tại mỉa mai chính mình ngoan độc, không khỏi hừ lạnh lên tiếng. U Minh đem một cái ngọc giản xanh biếc cung kính đưa lên, chờ hoàng đế tìm đọc. Thế nhưng còn không đợi hoàng đế tiếp nhận, Gia Cát Trường Phong lại nói, bệ hạ, lão thần ở đây cả ngày không thấy ánh mặt trời, chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, tin tức này có lẽ ra ta trọng đại, có thể để lão thần cũng lắng nghe một phen hay không? Bàn tay vừa xòe ra, hoàng đế quay đầu liếc nhìn hắn một cái, trong mắt hơi híp, cười lạnh thành tiếng, hừ, người đã thân hãm đại lao, coi như biết thì có quan hệ gì. Tốt, U Minh, người xem bên trong ngọc giản có gì, báo cho chấm cùng Gia Cát thừa tướng nghe một chút, xem có tin tức tốt gì truyền đến. Đại khái, cũng là đại quân độc cô bị diệt a, ha ha ha. Hoàng đế cản rỡ cười to, Gia Cát Trường Phong lại lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, lỗ tai hơi hơi lưu động. U Minh lĩnh mệnh, tâm thần chìm vào trong ngọc giản thật lâu, lại bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, thì thào lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ Lạc Gia đã đem chuyện đại quân Khuyển Nhung tiến vào Thiên Vũ lan truyền đến các ngõ ngách trong Thiên Vũ. Lấy tên Cần Vương cứu giá, khu trừ Man Di chiêu binh mãi mã, trước mắt đã đạt gần 1 triệu quân. Hoàng đế giật mình, nhất thời như ăn phải một con ruồi chết, cổ họng ục ục vang lên, lại không nói ra được một câu. Gia Cát Trường Phong nghe vậy, thì cười lớn một tiếng, vỗ tay khen hay, ha ha ha. Không hổ là Trác Phàm, kỳ mưu quỷ kế, làm tốt lắm. Bệ hạ, xem ra lần này ngài đã đem đá nện lên chân mình a. Hoàng đế hung hăng nguyết hắn một cái, hàm răng nghiến chặt kêu răng rắc. Trác Phàm, cái tên tiểu xúc sinh đáng chết, dám tương kế tiểu kế, nhận chuyện này mà âm chấm một tay, thực sự buồn cười. Chương 828, khẩn cấp xuất binh 1. Đem ngọc giản cho chấm, chấm tự xem. Sau một lát, hoàng đế đoạt lấy ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong, tự mình xem. Thật lâu sau mới mở choàng hai mắt, chau mày, bất khả tư nghị nói, làm sao lại nhanh như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã tụ tập được nhiều người như vậy. Lấy uy danh của Lạc gia, không nên có phần uy vọng này a. Khóe miệng xẹt qua một ý cười chế nhạo, Gia Cát Trường Phong giống như đam xem náo nhiệt, mở miệng, bệ hạ, ngài đừng quên, thời gian Lạc gia phát triển tuy ngắn ngủi, không quá mức uy vọng. Bất quá, trong giai đoạn các thế lực đại chiến, tên tiểu tử Trác Phàm kia thu được không ít cao thủ trong thất đại thế gia. Ngự hạ thất gia trong Thiên Vũ căn cơ quá sâu, cho dù bây giờ đã bị quét dọn, nhưng uy vọng vẫn còn tồn tại. Tự bọn họ ra mặt, các gia tộc đã từng phụ thuộc không cần nói, coi như các triều môn tiểu hộ của bọn họ cũng sẽ chen chúc mà tới, thừa dịp này thu được một cái cao vị đi. Dù sao, sau trận chiến này, bọn họ thế nhưng là có khả năng ôm vào bắp đùi của ngự hạ gia tộc a. Cứ như vậy, hiện tại mới chiêu mộ được 1 triệu quân, lão thần cho rằng còn có chút thiếu đấy, ha ha ha. Nghe tiếng cười giễu cợt của Gia Cát Trường Phong, sắc mặt hoàng đế liền âm trầm, giống như muốn ăn thịt người, hung tợn nói, thằng danh con này, không nghĩ tới sẽ dùng chiêu này đến âm chấm một vố. Vốn là chấm muốn để hắn cùng đế vương môn đại chiến mấy trận, cho dù thắng, thực lực nhất định cũng sẽ giảm mạnh, cho nên muốn lại sau cùng để thu thập. Vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ lại trở thành uy hiếp lớn nhất, khiến toàn bộ Thiên Vũ trở thành địch của chấm. Hoàng đế cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gặng ra từng chữ từ trong cổ họng. Gia Cát Trường Phong lại bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán lên tiếng, ai, bệ hạ, lần này ngươi và ta đều nhìn nhầm a. Chúng ta đều là muốn sử dụng Trác Phàm để quấy đục Thiên Vũ, làm ngư ông đắc lợi. Lão phu nghĩ đến thời cơ phản loạn, bệ hạ muốn quét dọn các thế lực trong thiên hạ. Nhưng kết quả lại là, lão phu bị bệ hạ tính kế, kéo theo chuyện bệ hạ thiết kế quét dọn các thế lực, lại đều bị tiểu tử kia toàn bộ tiếp nhận đi. Ha ha ha, một quân cờ nho nhỏ, trong nháy mắt hóa thành người đánh cờ, ngư ông đắc lợi. Bệ hạ a, ngài lần này thua cũng không phải một hai con cờ, mà chính là thua toàn bộ đại cục a. Im ngay, hoàng đế rốt cục khó có thể tiếp tục chấn định, thống mạ lên tiếng, hai mắt đỏ thấm, giống như điên cuồng, giận dữ hét, chấm là thiên tử, chấm sẽ không thua, vĩnh viễn sẽ không thua, khụ khụ khục. Bất giác hung hăng ho khan vài tiếng, Hoàng đế lấy khăn tay lau qua miệng, sắc máu đỏ thẫm ở phía trên lại vô cùng dễ thấy. Song Đồng bất giác khẽ run, hoàng đế nhanh chóng nhét khăn tay vào trong ngực, không quan tâm đến nó, sải bước đi ra ngoài, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, nhưng lời nói đầy khí phách của hắn lại vang vọng rõ ràng trong địa lao tối tăm mày, Gia Cát Trường Phong, ngươi mở to hai mắt nhìn rõ ràng cho trẫm. Ngươi chiến thắng sau cùng, nhất định là trẫm, tên tiểu ma đầu Trác Phàm kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, lão phu cũng muốn nhìn một chút, giang sơn này sau cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Rear mép khẽ run run, vẻ mặt Gia Cát Trường Phong không màng danh lợi, cười ra tiếng. U Minh liếc hắn một cái thật sâu, cười nhạt một tiếng, cũng đuổi sát theo hoàng đế rời đi. Địa lao lại một lần nữa trở nên an tĩnh lại, tiếng nước rơi vẫn tí tách, Gia Cát Trường Phong cũng lại tiếng nước có tiết tấu vận luật kia, nhẹ nhàng cua thân thể. Bịch bịch bịch, tốc độ của hoàng đế cực nhanh, rất nhanh đã đi tới ngự thư phòng, ngồi lên long vị giống to. Người tới, đúng, bệ hạ, lập tức có một cận thị vội vã chạy đến, khom người nói. Quỷ vương còn chưa trở lại sao? Khởi bẩm bệ hạ, quỷ vương đại nhân còn chưa trở về. Đáng chết, chấm để hắn đi làm việc, tình hình hiện tại khẩn cấp như vậy, vậy mà còn chưa trở lại, không biết rõ tình huống thì làm thế nào. Hoàng đế hung hăng vỗ bàn một cái, Rear Map tức giận tới mức rung động. Báo, đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, một tên thị vệ vội vàng xông tới, khom người nói, khởi bẩm bệ hạ, quỷ vương đại nhân cầu kiến. Hơn nữa còn có đại nguyên soái Khuyển Nhung, Thác Bạt Thiết Sơn cùng chư vị tướng quân, cũng ở ngoài điện chờ lấy. Mau mau tuyên nhập, hoàng đế vội vàng kêu lên, thị vệ gật đầu một cái, liền lĩnh mệnh lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, quỷ vương dẫn theo một đám người hối hả đi tới, người cầm đầu chính là đại nguyên soái Khuyển Nhung, Thác Bạt Thiết Sơn. Mà nhi tử Thác Bạt Lưu Phong, nữ nhi Thác Bạt Liên Nhi của hắn biết được phụ thân bọn họ đến đây, cũng vội vàng ra nghênh tiếp, tụ hợp lại cùng một chỗ, Bát Lang vệ cũng có mặt đầy đủ, quốc sư Hãn Thiết Ma cũng theo sát ở bên. Lão phu Thác Bạt Thiết Sơn, bái kiến Thiên Vũ bệ hạ. Thác Bạt Thiết Sơn hơi hơi hành lễ, đám người còn lại cũng cùng nhau hành lễ. Hoàng đế vung tay lên, cười nói, Thác Bạt lão nguyên soái lễ độ, sớm đã nghe nói đại danh của lão nguyên soái, hôm nay nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền, khí vũ hiên ngang. Phong độ đại tướng, ha ha ha. Hoàng đế khách sáo hai câu, liền vào thẳng chủ đề, lão nguyên soái, không biết chuyện bên kia như thế nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn, bao gồm cả con hắn, Thác Bạt Lưu Phong cùng Thác Bạt Liên Nhi cũng giống vậy. Bọn họ đều biết, lần này là trận chiến cuối cùng của Thác Bạt Thiết Sơn cùng Độc Cô Chiến Thiên, đến tột cùng là ai thắng ai thua, tình hình chiến đấu như thế nào, bọn họ cũng muốn được biết. Mặt mò bất giác đỏ bừng, Thác Bạt Thiết Sơn lúng túng tằng hắng một cái, không biết nên kể như thế nào. Quỷ vương trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng thở dài, ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, vốn dĩ lần này lão phu xuất thủ ám toán Độc Cô Chiến Thiên đã thành, Độc Cô Chiến Thiên đã chết. Ồ, quỷ vương còn chưa dứt, ánh mắt hoàng đế đã sáng lên, tràn đầy kỳ vọng. Nhưng rất nhanh, quỷ vương lại uể oải nghiêm mặt nói, thế nhưng đúng lúc này, tên tiểu tử Trác Phàm kia không biết nghe được tiếng gió ở đâu mà lại đúng lúc đuổi tới. Sau cùng, hắn trở thành tân đại nguyên soái của Độc Cô, mang theo Độc Cô quân còn sót lại nghênh ngang rời đi. Hoàng đế giật mình, hoảng hốt lên tiếng, liền Độc Cô quân cũng bị tiểu tử kia thu. Ai, cái này phiền phức lớn rồi. Chương 829, khẩn cấp xuất binh 2. Thế lực trong tay tiểu tử kia càng lớn, liền càng khó có thể đối phó. Ta nói các ngươi, lúc đó tại sao không đem hắn cản lại, coi như ngăn không được hắn, ngăn lại những tướng sĩ Độc Cô quân kia cũng tốt ga. Quỷ vương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ môn dị thuật của tiểu tử kia, bệ hạ cũng không phải là không biết, đơn đả độc đấu, lão phu không phải địch thủ của hắn. Thế nhưng khi dựa vào đại quân linh thú của Thác Bạt nguyên soái, tiểu tử kia không biết đã dùng biện pháp gì, lại có thể khiến những linh thú kia kinh hãi đến mức chạy tán loạn bốn phía, căn bản không ra thể thống gì. Cho dù là Thác Bạt nguyên soái, còn bị tiểu tử kia bắt sống một lần đây. Khụ khụ khục, quỷ vương còn chưa nói xong, Thác Bạt Thiết Sơn đã che miệng, nặng nề mà ho khan hai tiếng. Hai gò má có chút thẹn đến hoảng. Thân là binh mã đại nguyên soái, thế mà bị một tên tiểu quỷ tùy tiện bắt sống, xem như là chuyện khiến hắn mất mặt nhất một đời này. Mà hai huynh muội Thác Bạt Lưu Phong cũng bất khả tư nghị nhìn phụ thân bọn họ, hai mắt tràn đầy chấn kinh. Chẳng lẽ ngay cả phụ thân trăm trận trăm thắng cũng bị tiểu tử kia đánh bại sao? Thác Bạt Liên Nhi càng là quan tâm nói, phụ thân, hắn không có thương tổn đến ngài chứ? Ha ha ha, Liên Nhi yên tâm. Tiểu tử kia cũng chỉ là mở miệng cuồng vọng một chút, ngược lại không có làm gì cha. Cười nhẹ khoát khoát tay, Thác Bạt Thiết Sơn trấn an nói. Đến tận đây, Liên Nhi mới yên lòng. Thế nhưng cha Lạp Hãn lại trợn trừng mắt một cái, hướng về sát phá lang trong ngũ lang vệ tức giận mắng to, mấy người các ngươi bảo hộ nguyên soái kiểu gì thế hả, vậy mà có thể để cho người ta thừa cơ bắt cóc nguyên soái. Đây quả thực là làm nhục bát lang vệ chúng ta. Ngũ lang vệ thầm giận trong lòng, hừ nhẹ lên tiếng, sát phá lang liếc nhìn cha Lạp Hãn một chút, lạnh lùng nói, tiểu tử kia thủ đoạn quỷ dị, thực lực rất mạnh. Lúc đó tình cảnh hỗn loạn, đừng nói là chúng ta, coi như tăng thêm ngươi cũng không cải biến được gì. Bất quá, ngươi luôn luôn tự ngạo, khi còn chưa giao thủ cùng tiểu tử kia, đoán chừng sẽ không tin. Ai nói ta chưa từng giao thủ cùng hắn, ta cùng ba người Chiết Biệt liên thủ cũng không đánh lại tiểu tử kia, Chiết Biệt còn bởi vậy mà trọng thương, nằm trên giường một tháng không cách nào cử động. Khụ khụ khụ, cha Lạp Hãn không cẩn thận nói lộ ra miệng, Chiết Biệt vội vàng lúng túng ho nhẹ một tiếng. Đến tận đây, bát lang vệ mới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tất cả mọi người đều ăn qua thua thiệt ngầm dưới tay tiểu tử kia a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi cúi thấp đầu, than thở. Chuyến đi thiên vũ lần này thật sự là bát lang vệ bọn họ thua sạch bóng, cả đời sỉ nhục a. Thấy tình cảnh này, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi nhíu mày càng sâu, nhìn về phía hoàng đế nói, bệ hạ, Trác Phàm kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, sao lại có thần thông như thế, trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua. Phụ thân, ta tới thiên vũ đã mấy tháng có thừa, đã điều tra kỹ càng về người này, điểm ấy vẫn là để ta tới giải thích đi. Lúc này, Thác Bạt Lưu Phong nhìn về phía phụ thân hắn, thản nhiên nói, Trác Phàm sinh tại một tiểu thế gia bất nhập lưu, từ nhỏ làm nô, về sau gia tộc này bị diệt, hắn nhân duyên trở thành quản gia gia tộc, khi đó, toàn bộ gia tộc bao gồm hai vị chủ tử cùng một người thị vệ bên ngoài, tổng cộng chỉ có bốn người. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn lại có thể kết giao với các nhà quyền quý, dùng vẻn vẹn không đến 10 năm, đem một cái gia tộc hạng bét trở thành chư hầu một phương. Bệ hạ đã từng ban thưởng hắn danh xưng thiên hạ đệ nhất đại quản gia, có thể thấy được hắn có năng lực phi phàm, tài năng kinh thiên động địa. Hơn nữa, ngự hạ chi đạo của hắn 10 phần cao minh, thường có thể đem tuyệt thế cao thủ kéo vào dưới trướng mình, để bản thân sử dụng. Minh hữu đối với năng lực của hắn càng là 10 phần tín nhiệm, ủy thác trách nhiệm. Bất quá, dù vậy, người chung quanh đối với hắn cũng là đã kính lại sợ. Bất luận minh hữu hay là địch nhân, đều có chung một đánh giá về hắn. Giảo hoạt như cáo, tàn bạo như sói, âm hiểm như rắn, khí thế như rồng. Cho nên chớ nhìn bề ngoài hắn có vẻ hung hăng càn quấy, nhưng lại vô cùng thận trọng, quỷ kế đa đoan, quả thực là nhân vật khó có thể đối phó. Không sai, trong bất chi bất giác, tiểu tử này đã thành uy hiếp lớn nhất của trẫm. Hít một hơi thật sâu, hoàng đế cũng là thâm biểu tán đồng gật đầu. Thác Bạt Thiết Sơn thầm hiểu trong lòng, âm thầm gật đầu, tuy lão phu biết rõ tiểu tử này không đơn giản, nhưng không ngờ lại khó giải quyết như thế. Xem ra lão phu đối phó hắn, so với đối phó lão gia hỏa độc cô chiến thiên kia, còn phải cẩn thận chặt chẽ hơn mới được. Đã như vậy, xin mời Thác Bạt lão nguyên soái mau chóng phát binh phong Lâm Thành, bắt giữ tên gian tặc này. Hoàng đế lúc này xuất khẩu thúc giục nói, không khỏi sững sờ, Thác Bạt Thiết Sơn cả kinh nói, nhanh như vậy, lão phu vừa mới đến đế đô, còn chưa chỉnh quân. Ai, không có cách nào, tiểu tử kia rất âm hiểm. Hiện tại hắn đã lấy danh xưng Cần Vương, bốn phía triều binh mãi mã, chấm cũng không tiện nói gì, ai bảo ngài mang theo đại quân nghênh ngang đi một vòng trong thiên vũ khiến mọi người đều biết chứ. Nếu chậm thêm một chút nữa, hắn đoán chừng liền có thể huấn ra mấy triệu nhân mã. Hơn nữa, nếu việc này bị Hộ Quốc Tam Tông phát hiện, giao dịch giữa chúng ta nhưng sẽ triệt để ngâm nước nóng. Cái gì, mọi người giật mình, bất giác cùng nhau cảm thán. Trác Phàm nào hành động đến thật là nhanh a. Mặt khác, vì bảo đảm chiến sự lần này thuận lợi, chấm sẽ phái tất cả hộ long thần vệ cùng quỷ vương đến giúp đỡ bọn ngươi. Chỉ là, chỗ bọn họ có mấy cao thủ rất khó đối phó. Hoàng đế vuốt khẽ chòm râu, cau mày nói. Không ngại, lúc này, quốc sư Huyền Nhung Hãn Thiết Ma luôn một mực không lên tiếng bỗng dưng mở miệng nói. Ba vị cao thủ ngự thú tông nước ta đã tới, cho dù cọng rơm cứng bên phía bọn họ có khó đối phó cỡ nào, cũng không có gì đáng ngại. Chương 830, đại quân áp đến 1. Sáng sớm, một mảnh đại quân đông nghìn nghịt đạp lên sương mai sáng sớm, chậm rãi tới gần biên giới một tòa tiểu thành vắng vẻ. Cỗ sát khí ngập trời hòa lẫn cùng máu và kim loại tạo nên một cỗ cảm giác ngưng trọng, nhất thời khiến cho bầu không khí rừng núi chung quanh cũng trở nên trầm muộn. Dã thú chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm thức ăn bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí quỷ quái này, liền ào ào chui vào trong huyệt động của mình, con người lạnh run không dám thò đầu ra. Tuy động vật chúng ta không nói chuyện hoàng lịch, nhưng bằng vào cảm giác nhạy cảm của dã thú chúng ta đã biết được, hôm nay không nên đi ra ngoài. Tính toán, vẫn là ở nhà chịu đói một ngày đi. Cái bụng ùng ục ục vang lên, nhưng khắp núi rừng lại không có một con dã thú nào dám thò đầu ra, toàn bộ đều chịu đựng bụng đói kêu vang, ở nhà cắm đầu ngủ say. Thác Bạt Lưu Phong nhìn tòa thành trì ở phía xa xa kia một chút rồi quay đầu hướng Thác Bạt Thiết Sơn ở bên cạnh nói, phụ soái, chỗ đó chính là Phong Lâm Thành Lạc Gia. Chúng ta hao phí dòng dã 2 tháng thời gian, sau đó lại tụ hợp cùng đại quân Thác Bạt mới nhập cảnh, triệu quân sĩ, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến. Thác Bạt Thiết Sơn cũng hướng chỗ đó nhìn xem, hơi trầm ngâm, đạm mạc lên tiếng, viện binh do Thiên Vũ Bệ Hạ phái tới giúp bọn ta phá trận đâu, để bọn họ đi lên xem xét một phen. Vâng. Thác Bạt Thiết Sơn cúi đầu xuống, không người lĩnh mệnh, liền hướng về sau truyền lệnh. Rất nhanh, liền có 10 đạo thân ảnh lăng không bay lên, hướng về phương hướng Phong Lâm Thành bay đi. Bọn họ đều là cao thủ thiên huyền, trận sư cấp 6, trong khu vực thiên vũ này, trận thức bọn họ phá không được, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ chốc lát sau, bọn họ lại bay trở về, bẩm báo nói, khởi bẩm nguyên soái, chung quanh khu vực này phủ đầy hơn 500 trận thức to to nhỏ nhỏ, trận thức cấp trở lên có 200 cái. Bên trong không thiếu trận thức cao cấp cấp 5 cùng cấp 6. Muốn bài trừ tất cả khá khó khăn. Ai, ta liền biết, đây là quỷ kế của Trác Phàm kia, muốn bước lão phu cùng hắn ở đây quyết đấu một trận tử chiến. Không khỏi thở dài một tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Thác Bạt Lưu Phong thấy thế thì sững sờ mất mấy giây, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn. Trác Phàm này quả thật xảo trá, trên chiến trường coi trọng nhất thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn bốn phía chiêu binh mãi mã, luyện binh ngược lại chưa hẳn, chính yếu nhất chính là muốn bức phụ thân ngài tự mình mang binh đến chỗ này chiến đấu, càng là bức ngài tốc chiến tốc thắng. Hắn thì ngược lại, chỉ tỏa trấn nội thành, chiếm hết ưu thế địa lợi, ngồi đợi khai chiến. Còn không chỉ cái này, chậm rãi lắc đầu, Thác Bạt Thiết Sơn thở dài, quân sĩ đối phương rất ít, chúng ta vốn đĩ chiếm đại ưu thế. Thế nhưng bản sự trấn nhiếp linh thú của Trác Phàm khiến cho chúng ta không thể không đánh rơi đại quân linh thú, chuyện này đã làm yếu bớt một lượng lớn thực lực của chúng ta. Hiện tại hắn lại lưng tựa trận pháp phụ trợ, đừng nhìn chúng ta hiện tại có 300 vạn đại quân, bọn họ lại chỉ có chưa tới 1 triệu người. Một khi chân chính chiến đấu, lại là tỷ lệ 5 năm, khó phân thắng bại. Trác Phàm quả nhiên là đem ưu thế của chính mình mở rộng đến vô hạn, ưu thế của chúng ta lại thu nhỏ đến vô hạn. Thậm chí có thể nói, từ khi vừa mới bắt đầu, hắn liền nắm giữ chiến cuộc này, chúng ta bất quá là bị hắn nắm mũi dẫn đi mà thôi. Trong lòng bất giác run lên, Thác Bạt Lưu Phong nhìn chằm chằm vào tòa thành trì gần trong gang tấc kia, lại phảng phất như đang nhìn một tòa thành tường đồng vách sắt, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trác Phàm này quả thật là đáng sợ. Phụ thân, vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Trước hết để cho phá trận sư đi lên, xem phản ứng của bọn họ. Trong mắt lóe lên tinh quang, Thác Bạt Thiết Sơn nhìn về phía 10 người kia nói, các ngươi tiến đến phá trận, nhất định phải cấp tốc. À, 10 người đều là khóe miệng trễ xuống, liếc nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu, lúc này một người bên trong đứng ra, bái hạ nói. Nguyên soái, tuy chúng ta là trận sư cấp 6, thế nhưng to to nhỏ nhỏ hơn 500 trận thức, bên trong không thiếu trận pháp có thủ pháp bố trí tinh diệu, rất khó phá giải, nếu chúng ta muốn phá hết, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào a. Cái này phải xem bản sự của các ngươi, quân lệnh như sơn, đi. Sắc mặt Thác Bạt Thiết Sơn nghiêm túc, lời nói kiên định. 10 người lại nhìn xem lẫn nhau, trên mặt đều là thuần một vẻ khổ bức. Bà mẹ ngươi chứ, cái tên mang binh ngoài nghề này, không hiểu còn mù chỉ huy. Nhiều trận pháp như vậy, bọn họ coi như phá đến chết đều phá không hết, chớ nói chi đến chuyện trên đường bọn họ phá trận, còn có người lao ra đem bọn họ làm thịt. Hừ, vẫn là Huyền Nhung chiến thần đây, dùng phá trận sư như thế nào cũng không biết a. Đó là cậy mạnh không công nổi trận pháp, mới để cho phá trận sư lên a, đây cũng là phải làm cho tốt hiểm hộ mới được. Nào có chuyện tất cả trận pháp đều để phá trận sư lên phía trước giải quyết. 10 người oán thầm trong lòng không thôi, nhưng không có cách nào a, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Hiu hiu hiu, từng đạo lưu quang xẹt qua, 10 vị phá trận sư đi đến trước Phong Lâm Thành, trong tay đánh quyết, bắt đầu phá giải trận pháp trước thành, nhưng trong lòng thì cầu nguyện người bên trong tuyệt đối đừng giết ra lúc này a, bọn họ thế nhưng là tay không tất sắt a. Bất quá, người đến phá trận pháp nhà người ta, người bố trận có thể không biết sao? Ông, một đạo ba động vô hình truyền qua. Trác Phàm đang ở trong phòng nghị sự đang cùng trưởng sự các nhà thương nghị chuyện chiêu binh mãi mã gần đây đột nhiên sững sờ, bất giác cười khẽ một tiếng. Trác quản gia, xảy ra chuyện gì sao? Mỗ mỗ nhìn về phía Trác Phàm hoài nghi nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Nhưng rất nhanh, liền có một vị đệ tử Lạc Gia vội vàng chạy vào, khom người bẩm báo nói. Khởi bẩm Trác quản gia, ngoài thành đang có 10 lão đầu bóp ấn niệm quyết, không biết đang mân mê thứ gì, giống như đang phá trận pháp của chúng ta. Bọn họ xác thực là đang phá trận, Tốt, ngươi đi xuống đi, không có việc gì, hết thảy vẫn như cũ. Trác Phàm khoát khoát tay, thản nhiên nói. Chương 831, đại quân áp đến khai. Người kia khẽ khom người, liền lui ra ngoài, các vị gia chủ còn lại thì lại khẩn trương, Long Giật Phi càng là nhịn không được thốt lên, có người đến phá trận, chẳng lẽ nói đại quân Thác Bà Thiết Sơn đã hãm thành, sẽ không nhanh như thế à, chúng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị xong đâu. Hắc hắc hắc, có lẽ thật sự là nhanh như vậy. Không khỏi ta cười một tiếng, Trác Phàm không vội chút nào, đề nghị. Nếu không chúng ta đến đầu tường nhìn xem 10 cái lão già kia phá trận đến đầu rồi, thế nào? Bất giác sững sờ, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, làm sao người ta hiện tại đều đã giết đến tận cửa, tiểu tử này lại vẫn như cũ bình tĩnh như thế. Có điều rất nhanh, mọi người liền thoải mái. Dù sao tiểu tử này luôn luôn thích tỏ ra trang bức, hắn đã không vội, liền nói lên hắn đã có chuẩn bị, đã vậy bọn họ cần gì phải sốt ruột. Kết quả là, mọi người cũng rất nhanh liền trở nên bình tĩnh, theo tốc độ Trác Phàm, hướng về phía đầu tường Phong Lâm Thành bay đi. Qua một lát, mấy người đã tới đầu tường, liền thấy 10 lão già đang không ngừng kết động lấy ấn quyết trước cửa thành, mặt mo nín đến đỏ bừng, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Con bà nó, cái trận pháp này là do người nào bố trí, một cái trận thức cấp 2 có cần phải làm phức tạp như vậy sao? Còn có, loại thủ pháp kết trận này là của tông môn nào, làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua? Đúng vậy a, đối phương nhất định có đại sư bố trận, nếu không phải vậy, không có khả năng thiết lập ra trận pháp tinh vi như thế, vô luận loại nào pháp quyết đều không giải được a. Bớt lại nhải, dùng tâm phá trận. 10 lão già một bên phá trận, một bên phát ra bực tức, làm cả nửa ngày mà một cái trận thức cũng không mở ra, không khỏi gấp đến dậm chân. Bọn họ đường đường là trận sư cấp 6, liền cái trận thức cấp 2 đều không giải được, chuyện này chấp nhận được sao? Bọn người Long Giật Phi ở trong hư không nhìn lấy hết thảy thì thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy tán phục. Trác quản gia không hổ là cao thủ toàn năng, lần này bố trí trận pháp, gấp chết mấy lão già kia a, ha ha ha. Long Giật Phi cười lớn một tiếng, liên tục khen, hai người còn lại cũng hung hăng tán thưởng, khẽ gật đầu. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến cười cười, khoát tay một cái nói, ta tuy tinh thông trận đạo, nhưng còn không có bản lãnh đem trận thức cấp 2, bố trí đến mức có uy lực tương đương cùng trận thức cấp 6 như thế. Bọn họ không giải được, chỉ có thể nói là dùng không đúng phương pháp. Nói xong, Trác Phàm liền hướng phía dưới hô, chỉ là trận thức cấp 2, cần phải dùng ấn quyết phá giải sao? Các ngươi đều là cao thủ thiên huyền, sao không trực tiếp dùng nguyên lực phá vỡ đi? Não các ngươi đều hỏng rồi à? À, đúng thế, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới? Trong mắt không khỏi sáng lên, 10 người liếc nhìn nhau, đều là bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy mặt ý cười. Bọn họ ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút, người nào hảo tâm nhắc nhở bọn họ phá trận chi đạo như vậy. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn vẻ mặt cười lạnh của Trác Phàm, liền nhất thời bị dọa đến tam hồn không thấy hai hồn, thất phách không thấy lục phách. Trác Trác Trác Trác Phàm, hắn dẫn người tới giết chúng ta. Có một lão già hét to, những người còn lại cũng bị dọa đến hai chân như nhũn ra, mặt trắng bệch. Trác Phàm thấy thế thì thờ ơ khoát tay một cái nói, không sao, tiếp tục phá, còn nhiều thời gian, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lúc này liền hạ xuống cửa thành lầu, không buồn liếc nhìn bọn họ một chút. Đám người Long Giật Phi trong lòng kinh ngạc, cũng ảo ảo theo sau. 10 lão đầu kia càng là nghi hoặc không hiểu, liếc mắt nhìn nhau, không biết nên hành sự như thế nào thì tốt. Rốt cục có người mở miệng hỏi, các vị lão hữu, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Trầm ngâm một chút, một người khác bình tĩnh gật đầu, quát nói, làm tiếp, sao có thể mặc kệ? Hai bên đều bị chúng ta làm, có lý do gì mặc kệ? Mọi người nghe được lời này, bất giác bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a. Thật vất vả hai bên đều không đắc tội được, làm gì phải mặc kệ. Nếu thật sự mặc kệ, nói không chừng hai bên đều sẽ tiến đến đuổi giết bọn họ. Làm, kết quả là, 10 người lại một lần nữa kết ấn, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới lời nhắc nhở của Trác Phàm, vẫn là dùng nguyên lực cứng rắn phá tan đi. Cứ như vậy, thật đúng là để bọn họ cứng rắn phá tan mấy cái trận thức cấp 2. Ở một phương diện khác, ba người Long Giật Phi ở trên lầu cửa thành vừa nhìn tình cảnh phía dưới. Vừa nhìn về phía Trác Phàm ở bên cạnh hoài nghi nói, Trác quản gia, ngài đây là ý gì? Ta đang đợi, đợi cái gì, đợi cao thủ của bọn họ xuất hiện. Ta dị cười một tiếng, Trác Phàm sâu kín lên tiếng, Thác Bà Thiết Sơn hiện tại còn không dám phát quân, là sợ chúng ta dựa vào trận pháp chi tiện, cho nên trước hết để 10 lão đầu này đi lên thăm dò chúng ta một chút. Nếu như ta giết bọn họ, mặc dù đúng tình đúng lý, nhưng lại lộ ra tâm hỏng, nếu như bỏ mặc không quan tâm, sẽ khiến bọn họ sợ chúng ta sử dụng không thành kế. Bất quá binh pháp chi đạo, giả cũng như thật, thật cũng như giả, ta hành sự càng kỳ quặc, hắn càng mơ hồ, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám lấy đại quân áp trận. Thế nhưng thời gian không đợi người, hắn kéo càng lâu, thanh thế chúng ta tạo nên Tổng Thiên Vũ liền càng mạnh, cho nên hắn nhất định phải làm ra hành động. Biện pháp ổn thỏa nhất, chính là lấy cao thủ đột tiến, tốc chiến tốc thắng. Ba người Long Giật Phi thầm hiểu, nguyên lai là trước khi đại quân quyết chiến, Trác quản gia trước tiên là tiến hành cao thủ quyết đấu a. Ta ngược lại muốn nhìn xem, dưới tình huống hoàng đế biết rõ tiểu tam tử ở phía ta, đến tột cùng sẽ mời thần thánh phương nào trợ trận. Hai mắt lóe lên tinh quang, trong mắt Trác Phàm tràn đầy ánh sáng thâm thúy. Chương 832, Hổ Lang Sạc 1. Phụ soái, người thấy Trác Phàm kia đến tột cùng là đang giở trò quỷ gì? Có người phá trận thức trước thành của hắn, vậy mà hắn còn đứng ở cửa thành nhìn lên, còn vừa nói vừa cười, rõ ràng là không đem chúng ta để vào mắt. Thác Bạt Lưu Phong chỉ tay về phía Trác Phàm đang ở lầu trên cửa thành cùng ba vị gia chủ nói chuyện vô cùng vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ rất khó hiểu. Thác Bạt Thiết Sơn trầm ngâm một chút, lông mày nhíu chặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đây là đối với việc dựa trận đối địch, là thật sự có nắm chắc, hay là cố lộng huyền hư, trì hoãn thời gian đây. Người này hành động quái dị, khắp nơi lộ ra kỳ quặc, quả thật là không dễ ước đoán. Lưu Phong, theo cha đi gặp ba vị trưởng lão. Đột nhiên, hai mắt Thác Bạt Thiết Sơn ngưng tụ, bình tĩnh lên tiếng. Thác Bạt Lưu Phong khẽ giật mình, hét lớn, nhanh như vậy, ba vị trưởng lão không phải là đòn sát thủ của chúng ta sao? Nhanh như vậy liền muốn tế ra, không phải là quá sớm sao? Binh quý thần tốc, không thể quản nhiều. Thác Bạt Thiết Sơn vung lên ống tay áo, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thác Bạt Lưu Phong thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi tới trước một đỉnh soái trướng, bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ có chút bị ổi tiếng. Liên Nhi, căn cốt của ngươi rất tốt, tuổi còn nhỏ, ngự thú chi thuật đã vô cùng cao. Không bằng bổn tọa thu ngươi làm đệ tử, mà ngươi hồi tông điều giáo thật tốt 2 năm, ngày sau thành tựu tất sẽ không kém bổn tọa, hắc hắc hắc. Xa trưởng lão hảo ý, Liên Nhi tâm lĩnh, chỉ là nhà có song thân ở trên, Liên Nhi thực sự không đành lòng rời đi. Lúc này, truyền ra thanh âm có chút khó xử của Liên Nhi. Nhưng là nàng còn chưa nói xong, âm thanh bên trong kia lại lần nữa vang lên, ai? Việc quan hệ đến tiền đồ của tiểu Liên Nhi, Thác Bạt Nguyên Soái tuyệt sẽ không phản đối. Thác Bạt Thiết Sơn đang ở ngoài trướng tức giận đến rìa mép loạn run, hai mắt như muốn phun lửa, lão bất tử này, rõ ràng là mượn cơ hội đùa giỡn khuê nữ nhà hắn. Thác Bạt Lưu Phong cũng một mặt âm trầm, song quyền nhịn không được hung hăng siết chặt. Nhưng rất nhanh, hai người liền đem nộ khí đè xuống, một lần nữa thu thập tâm tình, vịn mở cửa lều đi vào. Nguyên Soái, thiếu chủ, ở bên trong, Bát Lang vệ sớm đã sớm đợi ở một bên, sắc mặt tái nhợt, giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy hai người tới đây, vội vàng khom người bái nói. Mà bên trên vị trí chủ toàn ở bên trong, bày biện 3 cái ghế lớn, bên trên có 3 người đang ngồi đấy, tất cả đều hở ngực lộ vú, rất là phóng khoáng. Ngồi ở giữa là một đại hán đầu đầy tóc đen mịn, mặt to mày rậm, mắt như chuông đồng, ở chính giữa ngực xăm lên một cái kim tình ban lan hổ, rất là hung mãnh. Hai cha con Thác Bạt Thiết Sơn khom người cúi đầu nói, Hổ trưởng lão. Tiếp lấy bên tay phải là một vị lão giả râu trắng, ánh mắt hơi khép, mặt mũi hiền lành, nhưng trong hai con ngươi thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng xanh, khiến người ta gặp phải liên run sợ run mất mật. Trên ngực hắn cũng xăm một hình động vật, chính là một đầu sói đói đang nhe răng nanh. Lang trưởng lão, hai người Thác Bạt Thiết Sơ lại khom người cúi đầu. Sau cùng, hai người đem ánh mắt rơi lên thân người cuối cùng trong 3 đại cao thủ. Người kia một mặt gian tướng, khóe môi nhếch lên 2 cái ria mép, hai mắt thỉnh thoảng chớp động hiện ra ánh sáng dâm tục. Giờ khắc này, bàn tay hắn đang nắm lấy tay ngọc của Thác Bạt Liên Nhi không thả, thỉnh thoảng còn vuốt ve ở phía trên 2 lần, lộ ra khuôn mặt rất là hưởng thụ. Ngực người này ở cũng xăm lên một hình động vật, chính là một đầu độc xà 2 mắt phóng hung quang. Hai người Thác Bạt Thiết Sơn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng một trận bực bội, song quyền cũng không nhịn được mà nắm chặt lại, nhưng vẫn cắn răng, hướng về phương hướng người kia bái nói, xà trưởng lão. Ha ha ha, Thác Bạt Nguyên Soái, ngài đến rồi sao? Xà trưởng lão mặt ngoài lộ ra ý cười nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn, nhưng bàn tay lại không có ý muốn buông ra. Thậm chí Liên Nhi cố gắng rút tay ngọc ra cũng không thể rút được. Dưới ban ngày ban mặt, đùa giỡn đường đường nữ nhi đại nguyên soái người ta, đây rõ ràng là đang đánh vào mặt mo của Thác Bạt Thiết Sơn. Bất quá 3 người này tựa hồ không để hắn vào trong mắt, làm ra hết thảy, cũng không ý cố kỵ đến hắn. Một bên quốc sư Hãn Thiết Ma thấy song quyền Thác Bạt Thiết Sơn khẽ run, tựa hồ đã sắp ức chế không nổi cảm xúc. Không khỏi vội vàng mở miệng, nói tránh đi, Thiết Sơn huynh, người tới gặp 3 vị trưởng lão, có phải là muốn mời 3 vị trưởng lão xuất thủ hay không? Vâng, thân thể khẽ run, Thác Bạt Thiết Sơn cắn răng xuất khẩu, hung hăng ôm quyền nói, 3 vị trưởng lão, mời các ngươi đi trước mở đường, phá vỡ trận thức kết giới ngoài thành, trợ giúp đại quân ta đánh vào bên trong Phong Lâm thành. Liếc nhìn nhau, ba người cùng khinh thường cười lạnh, xà trưởng lão càng là bình chân như vậy tiếp tục xoa xoa tay nhỏ nữ nhi nhà người ta, chậm chậm nói, Thác Bạt nguyên soái, không phải ta nói ngươi, ba người chúng ta dù sao cũng là cao thủ hóa hư, không phải quân tiên phong của các ngươi. Chuyện đi trước mở đường, phá trận pháp địch, nên là các ngươi đi làm. Chúng ta chỉ ứng phó cao thủ có thể sẽ đột nhiên xuất hiện bên trong, chỉ thế thôi. Hai vị trưởng lão khác cũng liên tục gật đầu, khóe môi nhếch lên đường cong khinh thường. Hừ, cố làm ra vẻ, tiến đến phá trận không phải là chức trách của các ngươi, chẳng lẽ đùa giỡn thanh xuân thiếu nữ nhà người ta thì là chức trách của các ngươi sao? Thác Bạt Thiết Sơn thầm hận trong lòng, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể cố nén. Thấy tình cảnh này, Bát Lang Vệ ào ào trợn mắt nhìn, sát khí toàn thân ngăn không được tiết ra ngoài, mắt thấy sắp ra tay đánh nhau. Thế nhưng ba vị trưởng lão kia vẫn trấn định tự nhiên như cũ, vẻ mặt như thiếu ăn đòn, hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt. Chỉ là mấy cái cao thủ thần chiếu, coi như lại đến thêm 10 cái trăm cái, cũng không phải địch thủ của đường đường hóa hư cao thủ bọn họ. Hãn Thiết Ma thấy thế thì nhíu mày, trong lòng trầm ngâm một trận rồi mở miệng nói, ba vị trưởng lão, việc này quan hệ đến chuyện Thiên Vũ hứa hẹn cho chúng ta 10% khu vực, nơi đó thế nhưng là linh quạng đông đảo, dính dấp đến lợi ích của Ngự Thú Tông. Nếu bởi vì trận thức trước thành không thể phá, Thác Bạt nguyên soái đánh lâu không xong, chậm trễ thời gian, sau cùng rơi vào cục diện gà bay trứng vỡ. Chương 833, Hổ Lang Xà 2. Ba vị trở lại trong tông, chỉ sợ cũng không tiện bàn giao đi. Quốc sư, lời này của ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Hổ trưởng lão hừ lạnh lên tiếng nói. Hãn Thiết Ma thấy thế thì vội vàng khoát khoát tay, cúi đầu bái nói. Không dám không dám, lão hủ chỉ nghĩ cho tiền đồ của ba vị trưởng lão. Dù sao đêm dài lắm mộng, thời gian dây dưa kéo dài, bị Hổ Quốc Tam Tông Thiên Vũ phát hiện manh mối gì mà nói. Đến lúc đó, ba vị trưởng lão tới đây vốn dĩ có thể nhẹ nhõm lập công, kết quả lại chỉ có thể tay không trở về, cái này. Ai, lão phu thực sự không đành lòng a. Trong lòng bất giác run lên, ba người liếc nhìn nhau, sắc mặt đồng thời động dung. Cuối cùng, Hổ trưởng lão hơi gật gật đầu, nhìn về phía Hãn Thiết Ma nói, quốc sư, người rất thông minh, nói cũng rất hợp lý. Việc này không nên kéo dài, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Dâm xà, xài lang, chúng ta đi, chờ đến khi đem 10% khu vực Thiên Vũ vào trong tay, chúng ta vẫn còn thời gian vui đùa. Nói xong, Hổ trưởng lão liền đứng dậy đi ra ngoài. Lang trưởng lão thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Xà trưởng lão lại vạn phần không muốn, sau khi lại sờ tay Ngọc Liên Nhi một chút, cũng ai thán một tiếng, theo sau. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn cực kỳ dâm đãng liếc nhìn Liên Nhi một chút, lỗ mãng nói, Liên Nhi, người đệ tử này ta đã định, khạc khạc khạc. Sau đó, ba người liền ra khỏi soái trướng, rất nhanh không thấy bóng người. Thác Bạt Thiết Sơn tức giận đến toàn thân run rẩy, mặt mũi tái nhợt. Cha Lạp Hán càng là chửi ầm lên, đây chính là trưởng lão Ngự Thú Tông sao? Cái thứ gì vậy chứ, phi. Hai mắt Liên Nhi đỏ lên, khẽ khóc nức nở. Thác Bạt Lưu Phong thầm than một tiếng, đem muội muội ôm vào lòng trấn an. Hãn Thiết Ma bất đắc dĩ thở dài, đi đến trước mặt Thác Bạt Thiết Sơn, vỗ vỗ đầu vai hắn nói, Thiết Sơn huynh, đi thôi, công thành đoạt đất còn phải để ngươi tự mình đôn đốc. Còn có Bát Lang Vệ, cũng cùng một chỗ đi theo đi. Công thành đoạt đất, hừ, đường đường là nữ nhi của đại nguyên soái Khuyển Nhung ta, thế mà ngay trước mặt ta bị đùa giỡn, lão phu lại chỉ có thể bất lực, còn mặt mũi nào đi công thành đoạt đất. Thác Bạt Thiết Sơn nổi giận lên tiếng, vẻ mặt đỏ thẫm. Hãn Thiết Ma lý giải tâm tình của hắn, nhưng cũng một trận bất lực, thở dài, lúc trước chúng ta hướng Ngự Thú Tông tìm kiếm viện trợ, ai ngờ bọn họ lại phái ba cái đồ chơi như thế tới. Hổ hung mãnh, lang tàn bạo, xà dâm tà, ba người mãnh hổ, xài lang, dâm xà này có thể nói là minh hữu khó ở chung nhất. Nhất là dâm xà kia, lão phu nghe nói hắn sử dụng âm chi thuật luyện công, thiếu nữ bị hủy dưới thân hắn đếm không hết. Thiết Sơn huynh, bây giờ lệnh ái bị hắn nhìn chúng, thật sự là chuyện rất khó giải quyết. Lão phu khuyên ngươi, sau việc này nên mau chóng đem lệnh ái dàn xếp chuyển hướng nơi khác, tuyệt không thể bị lão nhi kia để mắt tới. Sắc mặt nhịn không được chấn động, vẻ mặt Thác Bạt Thiết Sơn hơi nặng nề, nhìn về phía Liên Nhi tràn đầy vẻ lo lắng. Liên Nhi cũng có chút hoảng, lo lắng nhìn về phía hai người huynh phụ, trong mắt một mảnh mê mang. Hãn Thiết Ma, năm trước Thái tử Điện Hạ từng hướng Liên Nhi cầu hôn qua, nếu là lão phu đáp ứng, có thể hay không? Mí mắt Thác Bạt Thiết Sơn khẽ run, sâu kín lên tiếng, dâm xà coi như phách lối hơn nữa, cũng sẽ không dám đoạt nữ nhân của Thái tử đi. Hãn Thiết Ma khẽ giật mình, hơi hơi gật gật đầu, thở dài, chỉ là Thái tử Điện Hạ hoang dâm vô độ, cũng không phải một kết cục tốt a. Chí ít, Liên Nhi có thể bảo trụ mệnh. Phải biết, nữ tử bị thải âm, tinh khí toàn thân tận diệt, khó có thể sống sót. Thác Bạt Thiết Sơn thở dài một tiếng, trong lòng một trận bi thương. Liên Nhi cũng bi thương, từng giọt nước mắt ngăn không được rơi xuống, chẳng lẽ vận mệnh nàng đã định trước sẽ bi thảm như vậy sao? Một phương diện khác, ba vị trưởng lão Hổ Lang Xà đã lăng không bay đến trước Phong Lâm Thành, nhìn về phía từng đạo mây ngũ sắc ở phía trước, hơn 500 đại trận giao thoa chiếu rọi lẫn nhau, ba người đều lộ ra vẻ khinh thường. Hắc hắc hắc, đây chính là trận thức thủ thành khiến Thác Bạt Thiết Sơn gặp khó khăn sao? Hừ, ba người chúng ta tùy tiện một chiêu, liền có thể phá hoàn toàn. Mí mắt Hổ trưởng lão khẽ nhúc nhích, nhếch miệng cười to, ta thấy lão gia hỏa kia, chính là sợ tổn binh hao tướng, mới để ba người chúng ta đi lên phía trước. Mãnh hổ, không cần nhiều lời, tốc chiến tốc thắng. Lang trưởng lão khoát khoát tay, không nhịn được nói, để lão phu xuất thủ phá nó a, dù sao thường nói, cấp 7 phía dưới không hóa hư. Nói đúng là trận pháp dưới cấp 7, đối với cao thủ hóa hư cảnh không có bất kỳ tác dụng gì. Ta thấy nơi này nhiều nhất chỉ có trận thức cấp 6, phá trận ngược lại là rất dễ dàng. Nói xong, hắn liền vung tay lên, chuẩn bị ra chiêu. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo thanh âm không hợp thời, lại nhất thời phát ra. Các ngươi cũng là phá trận sư Thác Bạt Nguyên Soái phái tới. Vô dụng, trận thức này thủ quyết cổ quái, trừ phi cậy mạnh, nếu không phá không nổi. Một cái lão đầu phá trận dưới thành, ngẩng đầu nhìn thấy lại có người đến, tưởng rằng người trong đồng đạo, bị buộc đến đây, không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Một tiếng này, cũng truyền đến trên trong tai đám người Trác Phàm đang ở trên thành vui sướng trò chuyện. Mọi người bất giác sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại thấy ba vị trưởng lão kia đang lăng không đứng ở phía trước, không khỏi càng kinh hãi hơn. A, tu vi ba người này thật sâu, đi tới phụ cận như vậy mà chúng ta cũng không phát hiện. Mỗ mỗ giật mình, bật thốt lên, lông mày Trác Phàm cũng dần dần nhăn lại, trong mắt nổi lên nghiêm túc chi sắc, xem ra. Cao thủ của đối phương đã xuất hiện, ồn ào, đúng lúc này, lang trưởng lão nhìn thấy những lão đầu dưới thân kia, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, vung lên ống tay áo, một cơn gió mát nhất thời quất vào mặt những lão đầu kia. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này, Trác Phàm đột nhiên không còn cảm giác được sự tồn tại của mấy lão đầu nhi kia, mà thân thể bọn họ cũng vô lực ngã xuống, trong mắt rỗng tuếch. Tận diệt nguyên thần, cường giả hóa hư, trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm kêu lên sợ hãi. Chương 834, chỉ hoãn 1, cái gì, bọn họ là cao thủ hóa hư cảnh, ba người mỗ mỗ cũng liên tục kêu lên sợ hãi, vẻ mặt kinh hãi. Cao thủ hóa hư là loại tồn tại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại Thiên Vũ. Chỉ có Lệ Kinh Thiên lúc trước cũng chỉ lác vừa mới đột phá. Hiện tại, bọn họ mới thật sự nhìn thấy cường giả hóa hư thành thục, trong lòng cũng một trận lo sợ. Sắc mặt hơi trầm xuống, Trác Phàm tựa hồ đã sớm có đoán trước, đạm mạc lên tiếng, mỗ mỗ, các ngươi đi tìm Lệ lão cùng bọn tê thù lão đến trợ trận, ta trước cản bọn họ một chút. Ách, Trác quản gia, dựa vào hơn 500 trận pháp này còn không thể cản bọn họ nhất thời, ngài còn muốn tự thân lên trận. Mỗ mỗ giật mình, hoài nghi nói, đúng lúc này, một tiếng oanh minh nổ vang, hơn 500 trận thức lúc trước còn hoàn hảo không chút tổn hại, đã bị lang trưởng lão vung lên ống tay áo đánh cho triệt để sụp đổ, phá giải thành cặn bã. Bọn người mỗ mỗ vừa nhìn thấy liền nhất thời mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đây chính là thực lực cao thủ hóa hư cảnh, những thứ trận thức cao cấp này, tại trước mặt bọn họ căn bản ngay cả giấy cũng không được tính a. Trán Trác Phàm chảy ra một tia mồ hôi lạnh, cười khổ nói, hiện tại các ngươi biết rồi chứ. Ở giữa cao thủ hóa hư cảnh có lưu truyền một câu ngạn ngữ, cấp 7 phía dưới không hóa hư. Nói cách khác, trận thức dưới cấp 7, căn bản không khốn được bất kỳ cao thủ hóa hư nào. Mỗ mỗ ba người gật đầu, ngây ngốc mà nhìn Trác Phàm, tuy tâm lý đã rõ ràng, nhưng não tử vẫn chưa tiêu hóa được. Nhìn ta làm gì, nhanh đi tìm bọn Lệ lão. Trác Phàm hét lớn một tiếng, mới khiến cho ba người nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng như đang chạy trốn bay về phía át Hắc Phong Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Chênh lệch giữa bọn họ cùng cao thủ hóa hư cảnh quá lớn, cũng chỉ có Lệ Kinh Thiên vừa mới đột phá hóa hư cảnh mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Lang trưởng lão nhìn về phương hướng ba người kia thoát đi, nhịn không được suy cười ra tiếng, nhếch miệng khinh bỉ nói, ba con kiến hôi thiên huyền cảnh mà thôi, còn muốn chạy thoát khỏi tay chúng ta, thật sự là quá ngây thơ. Nói xong, hắn liền muốn vung ống tay áo, thế nhưng đúng lúc này, một bóng người lại đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Trong mắt bất giác lóe qua vẻ nghi hoặc, lang trưởng lão không khỏi sững sờ một chút, tiếp lấy cùng hai người bên cạnh liếc nhau, hai người kia cũng lấy làm rất là kỳ lạ. Bọn họ vẫn là lần đầu đụng phải chuyện tu giả thiên huyền cảnh, gặp phải bọn họ không bỏ chạy, mà ngược lại còn tiến lên cản trước mặt bọn họ. Điều này không khỏi làm ba người kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp. Lang trưởng lão đang chuẩn bị vung ống tay áo, cũng bỗng dưng dừng lại. Nơi xa, Thác Bạt Thiết Sơn mang theo mọi người đi tới trước trận, chuẩn bị sau khi tam đại trưởng lão phá trận, liền xuất quân trùng phong. Tối thiểu trước tiên đem nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi lại nói, lại vừa vặn đụng phải tình cảnh trước mắt này. Bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử kia là Trác Phàm A, thân là chủ soái đối phương, vậy mà dám một mình ngăn ở trước mặt ba lão gia hỏa kia, là muốn tìm chết sao? Cha Lạp Hãn giật mình lo lắng, kỳ quái nhìn về phía mọi người. Đám người còn lại cũng nghi hoặc, thật lâu không nói. Chỉ có Thác Bạt Thiết Sơn yên tĩnh mà nhìn về nơi đó, mí mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có loại cảm giác không hiểu. Tiểu tử, người biết chúng ta là người phương nào không mà dám ngăn tại trước mặt chúng ta? Lang trưởng lão cười lạnh, lên tiếng quát mắng. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm ưỡn ngực ngẩng đầu, hí ngược lên tiếng, các ngươi không nói, ta làm sao biết? Đúng rồi, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào a, thế mà có thể phất tay phá tan 500 trận thức của ta. Ha ha ha, vô tri tiểu nhi, quả nhiên không có kiến thức, nếu không tất sẽ không dám cản tại trước người chúng ta. Lang trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng, nhìn về phía hai người bên cạnh, bọn họ cũng đang cười nhạo. Cha Lạp Hãn thấy thế thì bất giác nổi lên nghi ngờ, a, tiểu tử này bình thường đều luôn khôn khéo, làm sao lúc này lại trở nên hồ đồ như thế? Coi như ngươi không biết cao thủ hóa hư, nhìn thủ đoạn của bọn họ cũng nên biết rõ họ mạnh hơn mình rất nhiều, sớm nên chạy a, làm sao lại như một kẻ ngu đứng ở nơi đó, muốn chết sao? Đám người bên cạnh nghe được thì vẻ mặt hiện nghi hoặc, hành động của Trác Phàm hôm nay quả thực cổ quái. Chỉ có Thác Bạt Thiết Sơn cùng Hãn Thiết Ma cùng một số ít người, tựa hồ nhìn ra một chút manh mối, đang âm thầm gật đầu. Tiểu tử, vậy lão phu liền đến nói cho ngươi, ba người chúng ta đều là cao thủ hóa hư. Lang trưởng lão dương dương cổ, vô cùng đắc ý, trong mắt còn hiện ra hí ngược chi sắc. Theo suy đoán của hắn, tiểu tử này nghe đến hai chữ hóa hư, đã sớm bị dọa đến sợ chết khiếp, co cẳng liền chạy. Dù sao, tại toàn bộ Tây Châu, hóa hư cảnh coi như là cao thủ tuyệt đỉnh. Mà hắn, tính tình như sói, thích nhất là trêu đùa đối thủ, để bọn họ đang sợ hãi kinh hoàng chạy trốn, rồi bị hắn tàn nhẫn sát hại. Thế nhưng, biểu hiện của Trác Phàm lại vượt qua thường nhân, sau khi nghe lang trưởng lão tự báo tu vi, vẫn lộ ra một bộ biểu lộ mê mang, giả vờ ngây ngốc nói cao thủ hóa hư. Đó là cái gì, ta chỉ nghe qua tối cường giả là cao thủ thần chiếu, cao thủ hàng đầu thiên vũ chúng ta cũng chỉ có cao thủ thần chiếu. Mục tiêu cả đời của ta, chính là đột phá thần chiếu cảnh, trở thành là đệ nhất thiên hạ. Ách, lang trưởng lão bất giác trì trệ, chợt cảm thấy như một quyền đánh vào trên bông, có lực nhưng không chỗ dùng. Tiểu tử này nhãn giới cũng quá hẹp, thế mà chỉ biết thần chiếu cảnh, không biết hóa hư cảnh, còn đem thần chiếu cảnh làm thành tu vi đỉnh cao nhất. Ai, tiểu tử này đến tột cùng là gia tộc nào, quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Vốn còn muốn ở trước mặt hắn trang cái bức, kết quả người ta hỏi gì cũng không biết, cái bức này trang ra, một chút hiệu quả đều không có. Sắc mặt lang trưởng lão hơi trầm xuống, quyền đầu bất giác nắm chặt, thật muốn đánh ra một trưởng kết thúc tiểu tử này. Chương 835, trì hoãn 2. Thế nhưng không biết vì sao, không cho tiểu tử này biết mình lợi hại, hắn liền toàn thân không thoải mái. Sau đó, mặt mũi hắn đang hung thần ác sát đột nhiên trở nên hiền lành, kiên nhẫn giảng giải, tiểu tử, lão phu nói cho ngươi, hóa hư cảnh chính là cảnh giới phía trên thần chiếu cảnh. 100 cái thần chiếu cảnh, đều đánh không lại một cái hóa hư cảnh, biết không? Há, thì ra là thế, nói cách khác các ngươi so với cao thủ thần chiếu cảnh còn lợi hại hơn. Trác Phàm gật đầu, làm ra vẻ chợt hiểu ra. Lang trưởng lão vui vẻ cười cười, cùng hai người khác liếc nhìn nhau, lộ ra thoải mái chi sắc. Hiện tại tiểu tử này có lẽ đã triệt để biết chúng ta lợi hại, chắc là sợ chúng ta đi. Chờ đến khi hắn giật mình co cẳng bỏ chạy, chúng ta ở phía sau hắn xuất thủ, khiến hắn chết trong sợ hãi, khặc khặc khặc. Thế nhưng, Trác Phàm vẫn như cũ, thẳng tắp đứng trước mặt bọn họ, sắc mặt lạnh nhạt, điều này không khỏi làm bọn họ lần nữa nghi hoặc. Ách, tiểu tử, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lợi hại sao? Lang trưởng lão chớp chớp mắt to thuần phát, thì thào lên tiếng. Trác Phàm không sai gật đầu, thản nhiên nói, đương nhiên, các ngươi đều là hóa hư cảnh A, 100 cái thần chiếu cao thủ đều đánh không lại các ngươi, đúng không? Ngươi vừa mới nói qua A, chẳng lẽ ngươi đã quên, là chứng người già si ngốc sao? Bất giác trì trệ, lang trưởng lão giống như nuốt phải một con ruồi, trong lòng nghẹn lại một trận, nổi giận lên tiếng, nếu như ngươi đã biết, vì cái gì còn không sợ chúng ta, còn không bị dọa đến sợ chết khiếp chạy trốn. Bởi vì, quay đầu hướng về phía sau nhìn, thấy ba người mỗ mỗ đều đã không thấy tăm hơi, Trác Phàm mới cười khẽ một tiếng, cười đùa nói, bởi vì lão tử vốn là muốn ngăn cản các ngươi, không để cho các ngươi đuổi theo a. Ba người giật mình, cùng nhau kêu lên, thần chiếu đột phá nhập hóa hư, vừa vào hóa hư thần hồn về, không nhận tam giới lục đạo áp chế, cấp 7 phía dưới không hóa hư. Trác Phàm gật gù đắc ý, êm tai nói, suy cười thành tiếng, từ sau khi các ngươi tùy tiện phá đại trận của ta, ta liền biết tu vi của các ngươi. Vừa mới rồi ta chỉ giả vờ ngây ngốc, đùa nghịch các ngươi mà thôi. Nếu không phải vậy, ba cái lão bằng hữu kia của ta làm sao có thể trốn được. Bất quá, cái này cũng bởi vì ba người các ngươi ngu xuẩn, còn thật sự đối với ta hỏi gì đáp nấy a. Phốc, Liên Nhi ở nơi xa không khỏi cười khẽ một tiếng, đám người còn lại cũng cười ngây ngô liên tục. Tuy cái ba lão đầu nhi này là đến trợ giúp bọn họ, nhưng bọn họ là tướng lãnh đại quân Thác Bạt, đối với ba lão già này không có cảm tình gì. Bây giờ thấy bọn họ bị Trác Phàm trêu đùa, ngược lại trong lòng lại thoải mái một trận. Thác Bạt Thiết Sơn cũng khẽ gật đầu, âm thầm tán thưởng, không hổ là người kế nhiệm Độc Cô lão nhi chọn chúng, hữu dũng hữu mưu, nghĩa bạc vân thiên, xác thực xứng làm tân nhậm nguyên soái của Độc Cô đại quân. Có điều, nhướng mày, trong mắt Thác Bạt Thiết Sơn lóe lên vẻ lo âu. Số tiểu tử, ngươi dám lường gạt chúng ta? Lang trưởng lão hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra một chưởng về phía Trác Phàm. Chỉ một thoáng, âm phong trận trận, một chưởng như một đạo ác lang hung tàn bỗng nhiên nhào về phía Trác Phàm, trong nháy mắt đã nhào vào trong cơ thể hắn. Trác Phàm chợt cảm thấy đầu tê dần, cảm giác toàn bộ thần thức đều đang bị cắn xé, đau nhập nội tâm, ý thức dần dần mơ hồ. Đây chính là chỗ đáng sợ của thần thông diệt sát nguyên thần của hóa hư cảnh so với nguyên thần trùng kích của thần chiếu cảnh. Tuy đều là công kích nguyên thần, nhưng nguyên thần trùng kích của thần chiếu cảnh chỉ là một cỗ năng lượng công kích, mà hóa hư cảnh là đem cỗ năng lượng này hóa thành thực thể, trở thành đồ vật như tinh linh. Giống như lang trưởng lão, đem nguyên thần của mình hóa thành lang hồn, một khi nhào vào trong thể nội đối phương, liền đem nguyên thần địch nhân cắn xé hầu như không còn, không dư thừa mảy may. Đùng, Trác Phàm bị lực trùng kích cường đại của một trưởng kia đánh vào trong tường thành, vùi sâu vào trong một vùng phế tích, không có động tĩnh. Lang trưởng lão lăng không lạnh lùng nhìn lấy, không tiếp tục đi xem, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, chỉ cười lạnh khinh bỉ nói, chỉ là một con kiến hôi thiên huyền cảnh cũng dám trêu chọc ba người lão phu, quả thực là muốn chết. Khụ khụ khụ, hắn chỉ trêu đùa ngươi, đừng kéo chúng ta vào a. Bất giác ho nhẹ một tiếng, Mãnh Hổ lập tức phủi sạch quan hệ. Dâm Xà cũng vội vã gật đầu, cùng Mãnh Hổ đứng tại trên một đầu chiến tuyến. Thân là cao thủ hóa hư, thế mà bị một thằng nhóc con thiên huyền cảnh trêu đùa, cái này nếu truyền đi, mặt mo bọn họ còn đặt ở nơi nào. Vội vàng đem chuyện này để đầu lang ngốc kia một mình chống đỡ đi. Lang trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy hai tên cùng một ruột kia, trong lòng không còn gì để nói. Cứ làm như vừa mới nãy, tiểu tử này dùng ngôn ngữ ngăn chặn chúng ta, hai người các ngươi nhìn thấu quỷ kế hắn, xuất thủ ngăn cản những người kia vậy. Mọi người không phải là đều bị lừa sao, các ngươi coi là phủi sạch quan hệ, IQ các ngươi liền có thể tăng lên một cấp sao. Hừ hừ hừ, ấu trĩ, ai, đáng tiếc, đây coi như là bình sinh lần thứ hai, lão phu cảm thấy tiếc nuối khi đối thủ bỏ mình đi. Nơi xa, Thác Bạt Thiết Sơn thở dài lắc lắc đầu, lần đầu tiên là Độc Cô Chiến Thiên lão nhi kia. Vốn mong lần này Trác Phàm có thể trở thành một đối thủ tốt của lão phu. Không nghĩ tới còn chưa giao thủ, đứa nhỏ này đã tráng niên mất sớm. Cứ như vậy, tuy là thắng nhưng lão phu lại không có một chút vui sướng. Đám người còn lại nghe thế thì cũng khẽ gật đầu. Thực ra, nếu như Trác Phàm này không phải là đối thủ mà nói, bọn họ vẫn rất kính trọng người này. Thác Bạt Liên Nhi ai thán trong lòng một tiếng, trong đầu hồi tưởng đến đủ chuyện khi mới gặp Trác Phàm, trong mắt mạc danh lóe lên từng đạo thương cảm, thực ra hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ta. Ông, đột nhiên, một trận vô hình ba động phát ra, bên trong phế tích kia bỗng nhiên lóe lên thanh mang lóa mắt. Chương 836, Chiến hóa hư 1. Làm sao có thể, song đồng nhịn không được co rụt lại, lang trưởng lão một mặt kinh ngạc nhìn chăm chú vào giữa phế tích kia, bất khả tư nghị nói, chỗ đó làm sao vẫn có sinh mệnh khí tức truyền ra, chẳng lẽ tiểu tử kia còn chưa có chết sao? Hai người còn lại cũng mặt hiện kinh hãi, tràn đầy không thể tin, khiếp sợ không hiểu. Oanh, đúng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng phát ra, Trác Phàm triển khai hai cánh, từ trong phế tích phóng ra, lăng không bay lên. Trên trán, một nói ngọn lửa màu xanh đang kịch liệt thiêu đốt. Làm sao có thể, Trác Phàm kia chịu một kích của lang trưởng lão thế mà còn sống. Cha Lạp Hãn không khỏi giật nảy cả mình, nhịn không được thốt lên. Nhìn về phía mọi người chung quanh, bọn họ cũng là một mặt kinh dị, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Thiên huyền tu giả bị cao thủ hóa hư dùng một kích diệt sát nguyên thần, tựa như con kiến bị con voi nghiền mấy trăm chân, sớm nên chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng Trác Phàm này thế mà còn có thể nhảy nhót tưng bừng chạy ra, điều này không khỏi làm tất cả mọi người, giống như nhìn quái vật mà nhìn hắn. Cho dù là tam đại trưởng lão kia, cũng không ngoại lệ. Chăm chú nhìn bóng người màu xanh kia, thật lâu vẫn không phản ứng. Ôi ôi ôi, thở hổn hển từng ngụm, sắc mặt Trác Phàm có chút tái nhợt, khóe miệng cũng treo một tia đỏ tươi, nhưng thanh viêm trên trán, thiêu đốt lại càng ngày càng kịch liệt. Thân thủ cảm thụ một chút ôn hòa của nhiệt hỏa kia, Trác Phàm không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn. May mắn nguyên thần của hắn có thanh viêm phòng ngự, nếu không phải vậy, vừa mới rồi nguyên thần của hắn đã bị diệt sát, chết không có chỗ chôn. Lang trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, một mặt mê hoặc, nhìn về phía hổ trưởng lão ở một bên nói, mãnh hổ, trên thân tiểu tử này có chỗ cổ quái, vậy mà dưới thủ hạ của lão phu vẫn còn chưa chết, chỉ là thụ thương, thực sự quá không hợp với lẽ thường. Khẽ chau mày, hổ trưởng lão suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ ra nguyên nhân, suy đoán nói, trên người tiểu tử kia nhất định có linh binh hoặc ma bảo thủ hộ nguyên thần, nếu không phải vậy, không có khả năng tiếp được uy lực một trưởng kia của ngươi. Lời vừa nói ra, không chỉ có là lang trưởng lão kia, cho dù là xà trưởng lão, trong mắt cũng lộ ra vẻ khát vọng, trong lòng hai người đều phát ra trần trụi dục vọng. Bảo bối có thể thủ hộ nguyên thần, cho dù là cao thủ hóa hư cảnh bọn họ, cũng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Kết quả là, ánh mắt lang trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm đã không chỉ là sát ý, càng nhiều hơn là cực độ tham lam cùng khát vọng cướp bóc. Hoàn toàn minh bạch suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm cười lạnh, từ chối cho ý kiến, hai tay ở trong bóng tối kết ấn. Tồi thiên lang hống, không tiếp tục nói nhảm thêm một câu, lang trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân đại thịnh, một đầu lang ảnh hung mãnh nhất thời hiển hiện trước mặt mọi người. Tiếp lấy huy trưởng nhất kích, đầu sói kia liền hướng về phía Trác Phàm bổ nhào qua. Vị cao thủ hóa hư này đã đem tất cả lực lượng nguyên thần toàn thân điều động, sử xuất một chiêu vũ kỹ nguyên thần diệt sát. Đường đường cao thủ hóa hư cảnh, lại muốn dùng võ kỹ giết một tu giả thiên huyền, chuyện này trong toàn bộ đại lục đều quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng bây giờ, vị lang trưởng lão này chỉ muốn mau chóng đoạt được linh binh có thể thủ hộ nguyên thần kia, quyết định nhanh chóng làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế. Giờ khắc này, coi như Trác Phàm thật sự có linh binh có thể bảo vệ nguyên thần không bị diệt sát hầu như không còn, thì cổ nguyên thần trùng kích mãnh liệt, vẫn như cũ có thể tiến hắn đi xuống con đường hoàng tuyền. Hổ trưởng lão cùng xà trưởng lão thấy thế thì liên tục cười lạnh. Đám người Thác Bạt Thiết Sơn thấy hết thảy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, Liên Nhi càng là lộ ra vẻ lo lắng. Thế mà, chính trong lúc nguy cấp này, ấn quyết trong tay Trác Phàm đã kết tốt, thở sâu rồi giống to lên tiếng, thức thứ ba ma sát tam tuyệt, biến chiêu u long quỷ ngâm, côn bằng hoàng lôi sát. Tức, chỉ một thoáng, một tiếng kêu chấn thiên triệt địa phát ra, trước người Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một đại quái điều to lớn, toàn thân bao trùm thanh viêm cháy hừng hực, tử lôi nổ vang, không gian nứt toác. Đây chính là Trác Phàm lấy năng lượng bẩm sinh của hai đại thánh thú, ngưng kết thành một chiêu số mới, đặc biệt nhằm vào nguyên thần trùng kích. Dù sao thanh viêm vốn là chí bảo luyện thần, tử lôi lại là năng lượng diệt sát, sát khí chí cường, hai loại lực lượng tụ họp lại, cho dù là đối mặt nguyên thần diệt sát của cao thủ hóa hư, Trác Phàm cũng tự tin có sức đánh một trận. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Trong lòng thình lình chấn động, lang trưởng lão bất giác kêu lên sợ hãi. Hưu, thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, quái điều kia đã không chút do dự xông lên, hung hăng va vào lang ảnh. Đùng, một tiếng vang thật lớn, song thú va chạm, đầu quái điểu của Trác Phàm này nhất thời bị đầu kia ác lang đánh thành phấn vụn. Trác Phàm cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đầu đau muốn nứt, thanh viêm trên trán thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng sau khi quái điểu bị va nát, thanh viêm quanh người lại bỗng nhiên sụp đổ, bám vào trên thân ác lang kia, thẳng đến đem đầu sói đói bị bỏng kêu gào một trận, nhe răng gọi bậy. Từng đạo tử lôi như từng cái điện xà gờ, toán loạn trên thân nó, đánh cho nó liên tục gào rít giận dữ. Chỉ trong nháy mắt, liền oanh một tiếng, tiêu tán vô tung. Thân thể lang trưởng lão nhịn không được hung hăng run run, trong mắt tản mát ra thần quang khó có thể tin, khóe miệng không lý do chảy ra một tia đỏ tươi chói mắt, đầu càng là như lửa thiêu sét đánh, như bị kim châm, đau đớn từng trận, gương mặt co quắp. Xài lang, ngươi, hai người bên cạnh thấy thế thì bất giác cả kinh thất sắc. Tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm đang suy yếu, trong mắt đã không còn khinh thị, ngược lại là thật sâu ngưng trọng. Một tu giả thiên huyền, cùng một vị cao thủ hóa hư đối kháng chính diện, thế mà có thể đem cường giả hóa hư trọng thương, đây thật là thiên cổ chưa từng nghe thấy. Coi như hắn dùng vũ kỹ sóng âm nhằm vào nguyên thần, cũng tuyệt đối không thể nào a. Chương 837, Chiến hóa hư 2. Chênh lệch giữa hai người thế nhưng là cách nhau một trời một vực, không thể tính theo lẽ thường a, sao lại có thể như thế? Trên mặt tam đại trưởng lão đều lộ ra vẻ mờ mịt, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy kinh dị. Bọn người Thác Bạt Thiết Sơn thì càng là mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn họ coi là, Trác Phàm dưới một kích này, hẳn là phải chết không nghi ngờ, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến, hắn dám cùng lang trưởng lão liều mạng. Mà còn có thể khiến đối phương trọng thương, cái này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm đã không còn đơn giản là kinh dị, mà chính là trần trụi kinh dị. Tên này, còn con mẹ nó là người sao? Tại một phương diện khác, Trác Phàm hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng thêm trắng xám, thậm chí hai tay hai chân đều tại ngăn không được mà run rẩy. Tuy vừa mới nãy, hắn dùng năng lượng thuộc tính của hai đại thánh thú Âm Lang trưởng lão kia một thanh, nhưng không thể phủ nhận là chênh lệch giữa hai người xác thực quá lớn. Cho dù hắn ngăn được đạo vũ kỹ nguyên thần diệt sát kia, nhưng uy lực của cỗ trùng kích kia vẫn như cũ khiến thương thế của hắn lại một lần nữa chịu thêm thương tổn, đã là đến đèn cạn dầu chi cảnh. Tiếp theo, đối phương không cần dùng vũ kỹ gì, chỉ là phổ thông nguyên thần diệt sát, liền đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn đã đứng trước tình cảnh nguy hiểm nhất, thân thể không khỏi run run, lang trưởng lão miễn cưỡng đem thống khổ trên nguyên thần áp xuống, tuy nguyên thần cũng chịu một tia tổn thương, nhưng so với vết thương của Trác Phàm, liền như tiểu vu gặp đại vu, căn bản không phải là vấn đề. Nhưng dù vậy, đây cũng là sỉ nhục cả đời này đối với lang trưởng lão. Thằng nhãi con, lão phu tuyệt không buông tha ngươi, cơ hồ nghiến răng nhả ra từng chữ, lang trưởng lão hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, từng bước một đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước đều thế lớn lực mãnh liệt, phảng phất muốn đem thiên địa dẫm nát vậy. Hổ trưởng lão thấy thế thì nhắc nhở, xài lang, hắn đã trọng thương, lật không nổi sóng, tùy tiện dùng một cái nguyên thần diệt sát là giải quyết được. Ta biết, nhưng, ta tuyệt không thể để hắn chết nhẹ nhàng tự tại như vậy. Vừa dứt lời, lang trưởng lão đột nhiên vung tay lên, một đạo thanh phong mắt trần có thể thấy liền rời núi lấp biển hướng Trác Phàm đánh tới, mà trong gió lốc kia còn hối hả truyền đến thanh âm dã thú nộ hống thanh âm. Tập trung nhìn vào, đây nào phải là thanh phong gì, căn bản chính là ngàn vạn cái lang đầu lớn chừng ngón cái tổ hợp mà thành, đang dương nanh múa vuốt cắn xé. Huyền giai vũ kỹ, quần lang vệ sát, lão phu muốn người thống khổ chết đi khi nguyên thần bị xé rách. Lang trưởng lão hung tợn giận dữ lên tiếng, Liên Nhi ở nơi xa kinh hô một tiếng, không đành lòng che miệng, trong mắt tràn đầy lệ quang yêu kiều. Bọn Thác Bạt Thiết Sơn cũng nhíu mày một cái, trong lòng nổi lên một chút ai thán. Dù nói thế nào, Trác Phàm cũng là một anh hùng cái thế, nên được người kính trọng, kiểu chết như thế thực sự quá tàn nhẫn. Trác Phàm nhìn lấy hết thảy, mí mắt cũng run lên nhẹ nhẹ, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Có lẽ, có thể dùng thay hình đổi vị, thế nhưng tốc độ nguyên thần công kích quá nhanh, trên cơ bản cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu là có thể đuổi kịp, hắn khó lòng chạy thoát. Thế mà, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Hắc Long phiên thiên, giống, một tiếng giống giận rung trời vang lên, quanh người Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một đầu long ảnh màu đen, đuôi dài hất lên, liền đem cái đạo thanh sắc cương phong kia mạnh mẽ đánh tan. Thân thể lang trưởng lão một lần nữa run run, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, vừa nhìn về phía trước, liền gặp một bóng người khôi ngô, bỗng nhiên rơi xuống phía trước Trác Phàm, toàn thân phát ra nồng đậm hắc khí, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Lệ lão, người rốt cục cũng đến. Khóe miệng xẹt qua một đường cong đạm mạc, Trác Phàm rằng giặc lên tiếng. Trác quản gia, lão phu tới chậm, xin lỗi. Rên lên một tiếng, Lệ Kinh Thiên quay đầu nhìn xem Trác Phàm có chút suy yếu, mí mắt bỗng nhiên run lên một cái, tiếp lấy lại chuyển hướng về phía lang trưởng lão, trong hai con ngươi đã phủ đầy sát ý. Lại dám làm tổn thương Trác quản gia nhà ta, lão phu tất phải để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hung hăng cắn môi, Lệ Kinh Thiên hét lớn lên tiếng. Lang trưởng lão lại khinh thường bĩu môi, liếc nhìn dò xét hắn thật sâu, cười lạnh nói, ngươi chỉ là một tu giả mới đột phá hóa hư cảnh không lâu, vừa mới ngưng tụ ra thần hồn, mà dám cản rỡ như vậy, thực sự nói khoác mà không biết ngượng. Đàng hoàng nói cho ngươi, vị hổ trưởng lão này thế nhưng là cao thủ hóa hư tam trọng, hai người chúng ta cũng là cao thủ hóa hư nhị trọng, nếu không phải lúc trước lão phu có chỗ thương thế, bằng một chiêu vừa mới nãy của ngươi, há có thể tùy tiện liền đem lão phu đẩy lui. Thức thời thì cút xa cho lão phu một chút, miễn cho đánh mất tính mạng mình, uổng phí lần đột phá hóa hư cảnh này. Ha ha ha, Lệ lão, người thấy a, mấy người này cũng chỉ là hóa hư cảnh mà thôi, nhưng đầu óc thì không dùng được, nhất là tên dâu trắng kia, thần hồn hóa thành lang hồn, nhưng chân chính là một tên ngu ngốc. Song phương đối chiến, nào có đạo lý đem vốn liếng của mình thông báo hết cho đối phương. Thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo a. Lệ Kinh Thiên còn chưa lên tiếng, Trác Phàm đã cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hổ trưởng lão cùng xà trưởng lão cùng nhau liếc mắt chừng lang trưởng lão liếc một chút, tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, tiểu tử này nói còn thật con mẹ nó có đạo lý. Phốc, Liên Nhi lại một lần nữa cười khẽ một tiếng, trong mắt chảy ra hỉ lệ đan sen. Đám người Thác Bạt Thiết Sơn nhìn lấy hết thảy thì liên tục gật đầu. Thân đang ở hiểm cảnh, lại vẫn như cũ lạnh nhạt tự nhiên như thế, Trác Phàm này quả nhiên có tướng soái chi tài, anh hùng cái thế. Chỉ có lang trưởng lão kia, liên tiếp bị Trác Phàm trêu chọc lường gạt, lại là một gương mặt mo tức giận đến sắp nổ tung. Chương 838, Hóa Hư Đại Chiến 1. Thằng nhãi con, hôm nay lão phu nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Hung hăng cắn môi, lang trưởng lão nổi giận lên tiếng, liền muốn xông về phía trước, lại bị hổ trưởng lão khẽ vươn tay, ngăn lại. Xài lang, người có thương tích trong người, không nên tái chiến, người này để lão phu tới đối phó. Nói xong, hổ trưởng lão liền hướng về phía trước một bước, khí thế toàn thân đại phóng, một cái hư ảnh kim tình ban lan hổ đột nhiên xuất hiện quanh người, cỗ khí thế chấn thiên nhiếp khiến Trác Phàm đang trọng thương, ngăn không được mà khí thức trì trệ. Cao thủ hóa hư tam trọng quả nhiên lợi hại, lão tử trốn ở sau lệ lão mà vẫn sinh ra cảm giác tức ngực. Mí mắt run lên một cái, Trác Phàm thầm thở dài nói. Lệ Kinh Thiên cũng run lên trong lòng, thu hồi buông thả chi tâm, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong hai con ngươi lại là một cỗ hỏa nhiệt khí diễm cháy hừng hực, căn bệnh võ si lại tái phát. Ha ha ha, đến rất đúng lúc, bất giác cười to, Lệ Kinh Thiên cũng không lùi mà tiến tới, một bước cước bộ liền xông đi lên, một đầu hắc long quấn quanh người, vô cùng hung mãnh. Cỗ khí thế cương mãnh kia cho dù so ra kém hơn hổ ảnh của đối phương, nhưng cũng kém không nhiều. Mãnh hổ thấy thế thì trong mắt bất giác co rụt lại, trong lòng kinh ngạc. Người ở đây làm sao vậy, toàn là quái thai sao? Mình là hóa hư tam trọng cảnh, đối phương vừa mới đột phá hóa hư cảnh, mình mới là người vững vàng áp chế đối phương mới đúng chứ. Vì sao hiện tại xem ra, mặc dù bên mình khí thế vẫn y nguyên mạnh hơn đối phương, nhưng lại mạnh hơn không rõ ràng như vậy, nào có chỗ nào giống như chênh lệch hai trọng cảnh. Hổ trưởng lão trong lòng hồ nghi, đầy mặt nghi hoặc, nhưng hắn làm sao biết được, Lệ Kinh Thiên cả đời si mê võ thuật, gặp mạnh thì mạnh, thường thường có thể phát huy thực lực viễn siêu bản thân. Lại thêm việc hắn dùng qua thông thiên đan, gân mạch mở rộng gấp bội, nguyên lực trong cơ thể dâng trào như đại hải. Mặc dù bây giờ nhìn qua chỉ là tu vi hóa hư nhất trọng cảnh, nhưng chiến lực chân chính sớm đã ép thẳng tới hóa hư tam trọng. Đùng, một tiếng vang thật lớn phát ra, nhất long nhất hổ rốt cục hung hăng đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh điếc tai, toàn bộ không gian cũng không ngừng run rẩy. Tiếp lấy, hai người cùng nhau lui lại, người nào cũng không làm gì được người nào. Hổ trưởng lão liên tiếp lui về phía sau 5 bước, Lệ Kinh Thiên rút lui thẳng đến 10 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ khiến mãnh hổ ở đối diện kinh ngạc không thôi, hai người xài lang cùng dâm xà, càng là trong mắt đều nhanh chừng sắp rơi xuống đất. Một cái tu giả vừa mới đột phá hóa hư cảnh, thế mà có thể cùng cao thủ hóa hư tam trọng cảnh thiên truy bách luyện đánh ngang tay. Bà mẹ ngươi chứ, người ở đây đều đến tột cùng là ăn cái gì mà lớn lên đều mạnh như vậy. Lúc trước là một cái tiểu tử thiên huyền cảnh có thể khiến cao thủ hóa hư bị thương thì thôi đi, hiện tại lại chạy tới một cái hóa hư nhất trọng cùng cao thủ hóa hư tam trọng tranh phong tương đối. Nơi này ẩn giấu một đại tông môn ẩn thế à, đi ra đều là đệ tử thiên tài sao? Hai người bất giác trợn tròn mắt, mãnh hổ thầm nói trong lòng, cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng hắn vẫn không tin tà, một lần nữa hóa thân một con mãnh hổ, hướng Lệ Kinh Thiên tiến lên. Bà mẹ ngươi chứ, lão tử cũng không tin, lão tử đường đường hóa hư tam trọng, còn không trị được một tên gà mờ vừa mới đột phá hóa hư như ngươi. Mãnh hổ oán thầm trong lòng một trận, Lệ Kinh Thiên thấy thế thì lại liên tục cười to, cầu còn không được. Thân thể cũng hóa thành hắc long, vọt lên, bỗng nhiên, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau. Nhưng sau một tiếng oanh thật lớn, hổ trưởng lão vẫn như lúc trước, lại lui về sau 5 bước, nhưng lần này Lệ Kinh Thiên lại là chỉ lui về 7 bước, liền vững vàng đứng vững thân hình, đúng là so với lúc trước thiếu đi mấy bước. Thấy tình cảnh này, mãnh hổ bắt đầu có chút bất an, chiến lực của Lệ Kinh Thiên này vậy mà trong chiến đấu lại từng bước một đề cao. Hai người còn lại cũng là đầy mặt kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn về phía khuôn mặt kiên nghị kia, trong lòng nói thầm một trận. Cái Phong Lâm Thành này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì, đi ra đều không phải là người a. Lại đến, cười to một tiếng, Lệ Kinh Thiên tựa hồ như rất vui sướng, hét lớn một tiếng liền một lần nữa xông lên. Gương mặt mãnh hổ khẽ run, trong lòng không phục, đồng dạng ngoan cường xông lên. Kết quả là, hắc long mãnh hổ giao chiến cùng một chỗ, đánh cho hôn thiên địa ám, thanh thế to lớn. Chính là ngươi một chân đến ta một chân, ngươi nhất quyền đến ta chặn lại, không ai nhường ai. Ba động nguyên thần cuồn cuộn rung động bốn phía, cho dù là hai vị trưởng lão xài lang dâm xà, cũng không nhịn được vừa nhìn vừa âm thầm tắc lưỡi. Bọn họ không phải nói thiên vũ không có cường giả hóa hư sao? Chúng ta tới tùy tiện phất phất tay, là có thể đem đối phương chém tận giết tuyệt sao? Nhưng bây giờ, chẳng những xuất hiện một cái hóa hư cảnh, còn cùng mãnh hổ đánh cho bất phân cao thấp. Đám danh con thông báo tình thế thiên vũ cho chúng ta, không nói được một câu đúng. Đợi lão tử trở về, nhất định sẽ thu thập các ngươi một phen thật tốt. Bất quá còn tốt, tình huống còn không có thoát khỏi khống chế, chỉ ít hiện tại, đối phương chỉ có một người có thể đánh với bọn họ một trận mà thôi. Nghĩ tới đây, Sài Lang một lần nữa đem ánh mắt âm độc nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra tà dị tiếu dung, hắc hắc hắc. Thiếu niên trọng thương a, hộ vệ kia của ngươi cũng không có pháp thuật phân thân a, ngoan ngoãn để mạng lại đi. Nói xong, Sài Lang liền một lần nữa vung tay lên, hướng Trác Phàm tấn công, một đạo cương phong thanh sắc hiện ra sói hoang chu lên, dương nanh múa vuốt hướng hắn cuốn tới. Mí mắt khẽ run một cái, sắc mặt Trác Phàm ngưng trọng, nhưng lại không nhúc nhích. Ngược lại, cũng không phải là hắn không muốn động, mà thật sự là không còn khí lực để chạy. Lệ Kinh Thiên hướng nơi này nhìn một chút thì liền khẩn trương, muốn cứu trợ, lại tiếc là không làm gì được khi bị mãnh hổ kia sống chết quấn lấy, không thể phân thân. Thế mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo tiếng vang một nam một nữ lại bỗng nhiên phát ra, thủy hỏa giao dung, sinh tử quyết. Hô, một đạo bạch quang gào thét mà qua, mang theo khí thế khó có thể địch nổi, chiếu sáng cả bầu trời, đâm vào mắt khiến mọi người đều có chút khó mà mở ra được. Sau đó đùng một tiếng, đánh xuyên qua đạo thanh sắc cương phong kia, thẳng tắp phóng về phía Lang trưởng lão. Chương 839, Hóa hư đại chiến 2. Trong mắt nhịn không được mà co rụt lại, Lang trưởng lão vội vàng đưa tay chặn lại, đạo bạch quang kia nhất thời bị hắn cản trong tay. Nhưng là cỗ khí thế nóng rực cùng băng hàn xen lẫn nhau trong đạo quang kia có lực phá hoại quá đáng sợ, lại có thể khiến hắn cảm thấy sâu trong nguyên thần ngăn không được mà đau đớn một trận. Tiếp theo, siết chặt tay, đạo bạch quang kia nhất thời phá nát thành mảnh vụn, nhưng lúc này, toàn thân cao thấp Lang trưởng lão đã là một bên đỏ rực như lửa, một bên kết lấy băng xương thật dày, đang không ngừng run rẩy. Sài Lang, ngươi thế nào? Dâm Xà giật mình, vội vàng hỏi thăm. Lang trưởng lão hung hăng cắn môi, thân thể đột ngột chấn động, nhất thời liền đem băng xương trên thân chấn khai, nhiệt khí tán, nhưng đầu vẫn đau đớn một trận. Đợi lúc hắn dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh một nam một nữ, đang ngăn trước mặt Trác Phàm, lại chính là phu phụ hai người Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến. Con bà nó, nơi này thật là một địa phương cổ quái, làm sao liền hai cái cao thủ thần chiếu đỉnh phong cũng có thể thương tổn được ta. Thở hồng hộc từng ngụm thở mấy hơi, Lang trưởng lão bất giác cắn răng, hung tợn nói, bất quá bọn họ còn cách hóa hư cảnh một bước ngắn, tuy lực lượng nguyên thần cường hãn, nhưng còn chưa hình thành thần hồn chân chính, không đạt tới cảnh giới nguyên thần diệt sát. Một chiều vừa nãy, nhiều lắm cũng chỉ là ngụy hóa hư cảnh mà thôi. Đợi đấy, lão phu sẽ xuất thủ diệt hai tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này. Ai, chờ chút, thế mà, Lang trưởng lão còn chưa xuất thủ, Dâm Xà đã vội vã khoát khoát cánh tay, ngăn cản, một đôi mắt tràn đầy dâm uế, hung hăng nhìn chằm chằm dáng người uyển chuyển của Tuyết Thanh Kiến bên đối phương, nhịn không được chảy xuống một ngụm nước miếng, ta cười ra tiếng, hai người kia, nhất là mỹ nữ kia, để ta tới đối phó, hắc hắc hắc. Sài Lang vừa nhìn, liền biết dâm tâm của gia hỏa này lại phạm, bất giác bất đắc dĩ gật gật đầu, thở dài. Mà Cửu Viêm Hải nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt bị ổi nhìn lấy lão bà của mình, thì trong lòng một trận lửa giận, không khỏi nhảy lên, ồm ồm nói, lão thái bà, hai chúng ta liên thủ làm thịt lão già kia rồi lại nói. Hi hi ha ha, làm sao, ăn dấm. Tuyết Thanh Kiến nhìn về phía Cửu Viêm Hải, bất giác cười đùa một tiếng, trêu đùa, nhưng là trong mắt lại là tràn đầy yêu thương. Cửu Viêm Hải không nói gì, lửa giận trong mắt lại như sắp phun ra. Trác Phàm thấy thế thì vội vàng nhắc nhở, thù lão, Tuyết tỷ, người kia là cao thủ hóa hư nhị trọng, lấy công lực các ngươi hiện tại, cho dù liên thủ, cũng quá miễn cưỡng. Trác quản gia yên tâm, chúng ta có chừng mực. Giận hư một tiếng, Cửu Viêm Hải lúc này đã xông lên, chính là phương hướng Dâm Xà. Tuyết Thanh Kiến nhếch miệng cười một tiếng, liếc nhìn Trác Phàm một chút, bất đắc dĩ thở dài, cái tính khí này của lão đầu tử nhà ta, ăn dấm cả một đời, ta cũng không quản được hắn. Trác Phàm minh bạch trong lòng, trầm ngâm nửa ngày, lại nhìn xem ánh mắt kia của Dâm Xà, đột nhiên nói, Tuyết tỷ, ta có một kế, ngươi nghe ta nói. Tiếp theo Trác Phàm liền dùng mật ngữ truyền thanh cho nàng, Tuyết Thanh Kiến sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, minh bạch hết thảy, liền theo sau lưng Cửu Viêm Hải bay qua. Mà Dâm Xà thấy hai phu phụ này bay tới, cũng cười lớn một tiếng, chính là hợp ý, đuổi bước lên phía trước, mặt mũi tràn đầy dâm quang rực rỡ. Lang trưởng lão nhìn thấy Trác Phàm rốt cuộc chỉ còn một người, không khỏi giữ tợn cười một tiếng, liền muốn phóng đi, nhưng đúng vào lúc này, Trác Phàm lại tà cười một tiếng, hét to nói, xú lão đầu, lúc trước ăn hai lần thua thiệt còn không chừa sao. Ngươi không sợ ta còn có người mai phục, lại bị đánh trở tay không kịp. Hiện tại ngươi đã ba lần bị trọng thương, nếu lại bị thêm mấy lần, coi như ngươi là cao thủ hóa hư nhị trọng, còn có thể đứng thẳng được bao lâu. Thân thể bất giác trì trệ, Sài Lang do dự nửa ngày, lại là chau mày, không dám lên trước. Hiện tại hắn đang tỉ mỉ hồi tưởng, thương tổn trên thân tựa hồ cũng là do khinh địch gây nên. Lần thứ nhất, không có đem Trác Phàm để vào mắt, bị hắn làm trọng thương nguyên thần, Lần thứ hai, hắn muốn giết Trác Phàm, kết quả là bị Lệ Kinh Thiên không biết từ nơi nào xuất hiện, bị hắc long của hắn vẫy đuôi một cái, lại chấn thương thêm một lần. Lần thứ ba, hắn vừa ra tay, thì lại bị phu phụ hai người kia liên thủ, lại bị thương tổn thêm một lần. Tuy những thương thế này đối với hắn mà nói, cũng không tính là quá lớn, nhưng từng tầng điệp ra, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đả thương đến sâu trong nguyên thần, lưu lại mầm họa lớn, rất có thể sẽ là chung thân tiếc nuối. Còn nếu chính diện giao phong, những người này muốn đả thương hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ai, tóm lại, đều là hắn dưới tình thế cấp bách, sơ ý chủ quan làm sai. Kết quả là, Sài Lang bất giác tinh tế nhìn xem chung quanh, trở nên dị thường cẩn thận, hắn cũng không thể tiếp tục để bị lật thuyền trong mương. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm đã bắt được tâm mạch của hắn, liền đề nghị, người cảm thấy ta người cùng hai người bọn họ chiến đấu, ai có khả năng thắng cao hơn. Hừ, tu giả hóa hư nhất trọng kia tuy dũng mãnh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của mãnh hổ là cường giả hóa hư tam trọng. Một lúc sau, tự nhiên sẽ thua, còn hai người kia, hừ hừ hừ. Thần chiếu đỉnh phong mà thôi, liền cánh cửa hóa hư cảnh còn chưa vượt qua. Cho dù hai người liên thủ đạt đến ngụy hóa hư cảnh, cũng vạn ắt không là đối thủ của dâm xà hóa hư nhị trọng. Sài Lang khinh thường bĩu môi, cười lạnh thành tiếng. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, tiện thể nói, vậy thế này được không, ta hiện tại đang trọng thương không thể bỏ chạy. Ngươi chờ đến khi bọn họ phân ra thắng bại, có hai người kia chiếu ứng chung quanh ngươi, ngươi lại xuất thủ với ta, không phải sẽ nắm chắc hơn sao? Sài Lang vừa nghĩ, thì thấy cũng đúng. Tiểu tử này dù nói thế nào cũng là thiên huyền cảnh, còn trọng thương tại thân, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy hay sao? Đến thời điểm mãnh hổ cùng dâm xà phân ra thắng bại cùng cao thủ của đối phương, lão phu lại đem tiểu tử này bắt lại, tra tấn thật tốt một phen, không phải càng có thêm hương vị, có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta sao? Nghĩ như vậy, Sài Lang liền gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, xem như đáp ứng, làm như hắn rất có phong độ cao thủ vậy. Thế nhưng Thác Bạt Thiết Sơn ở nơi xa thấy thế thì lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, ai, lang trưởng lão này xác thực đầu óc không dùng được a, lại trúng kế.